Chương 101, lấy máu của ta. Đừng sợ, ta sẽ đối tốt với ngươi. Khi Phượng Cửu nghe những lời nói đó phát ra từ miệng lao giả mặc áo choàng xám, chỉ cảm thấy một luồng cảm giác lạnh leo xuyên qua, da gà nổi lên khắp người, ngay cả khóe miệng cũng giật giật không kiểm soát được. Đặc biệt là, lao nhân này lại còn dùng một đôi ánh mắt hưng phấn và quỷ dị nhìn nàng chằm chằm. Loại cảm giác ghê tởm này, chỉ là không thể nào tả nổi. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, đôi tay xoa xoa cánh tay đang nổi da gà đầy gai góc, không khách khí nói, lao giả, khi ngươi nói chuyện cũng không lấy cái gương chiếu vào mặt da của ngươi khô quắt như quả quýt sao, lao đã là người bước một chân vào quan tài, cư nhiên còn không biết xấu hổ. Những lời nói châm biếng đầy khinh thường khiến ánh mắt lao giả mặc áo choàng xám trầm xuống, ngay cả nụ cười trên mặt cũng đều tắt, cả người tản ra hơi thở hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm chằm. Lao phu thu ngươi để luyện công lô đỉnh, đó là đã để mắt đến ngươi. Luyện công lô đỉnh. Phượng Cửu hú lên quái dị, không khách khi đánh giá từ trên xuống dưới một phen, châm chọc nói, nhìn không ra lão già ngươi lại là quỷ háo sắc. Bất quá, ngươi đã một đống tuổi, ngoạn ý kia còn có thể dùng. Làm càn. Hắn thẹn quá hóa giận quát lên chói tai, ngực phập phồng vì tức giận, hai mắt trợn trừng, căm tức nhìn nàng. Ngay sau đó, thân ảnh màu xám nhanh như tia chớp bắn ra, bàn tay khô gầy cuộn lại thành móng vuốt vươn ra để bắt lấy Phượng Cửu. Biểu tình của Phượng Cửu lập tức biến đổi, hơi thở băng lạnh sắc bén nháy mắt phủ ra, nàng không tránh né mà di chuyển thách thức, ánh mắt thu hẹp đầy khát máu, bước chân quỷ dị kéo theo thân ảnh chuyển động. Truy thủ trong tay vừa chuyển, bí mật mang theo dòng khí huyền lực hướng về phía lao giả mặc áo choàng xám. Chút tài mọn. Lao giả mặc áo choàng xám cười nhạo một tiếng, tay vừa lật, dễ dàng tránh đi công kích của Phượng Cửu, một tay ngăn lại chủy thủ của nàng, một tay kia lại nắm lấy nàng lần nữa. Tay nàng đã bị lão giả mặc áo choàng xám nắm lấy, Phượng Cửu lập tức mượn lực theo đà ngã thân mình xuống đất, đồng thời thoát khỏi năm ngón tay bấu chặt của lão giả, nhấc chân lên và phóng nó ra cùng một lúc. Chỉ nghe sức mạnh huyền lực được bí mật mang theo nơi bản chân tạo nên một luồng khí sắc bén phát ra tiếng hô hô khi quét qua không khí. Chỉ trong khoảnh khắc đó, lão giả đã bị mất cảnh giác, xương cẳng chân của một bên chân bị đá trúng, đầu gối uốn cong, người ngồi xổm xuống nhưng nhanh chóng nhảy ra sau, lập tức tránh xa bên người Phượng Cửu. Phượng Cửu lần thứ hai tấn công không dừng lại. Nàng biết rõ động tĩnh khi thân thể nhị trưởng lao phát nổ ở giữa không trung đã kinh động đến các thế lực khắp nơi trong Vân Nguyệt Thành. Những người đó chắc chắn là đang chạy tới nơi này. Trước mắt, nàng cần phải giải quyết lao nhân này trước khi những người đó đuổi tới đây. T.A. Thân thể lão giả vừa mới đứng vững cân bằng, lập tức nhìn thấy ánh sáng lạnh của chủy thủ trực tiếp hướng thẳng về phía cổ hắn. Hắn cả kinh nghiêng người đồng thời nhấc chân lên đá. Nhưng không ngờ, nàng đỗng nhiên lui về phía sau. Lưỡi đao vốn đang hướng về phía cổ hắn vừa chuyển đã mạnh mẽ đâm vào cẳng chân mà hắn vừa đá ra. Lực đạo tàn nhẫn từ đòn tấn công, cùng với lực đạo mà hắn nhấc chân đá ra cơ hồ va chạm vào nhau, khiến chân hắn bị đâm thủng qua. Hắn chỉ nghe thấy một tỉ hiểng phập truyền đến khi lưỡi dao sắc bén đâm vào cốt nhục mình, cơn đau dữ dội thấm nhập vào tim, khiến lực lượng trong cơ thể hắn bùng nổ. A. Một luồng hơi thở võ tông cường đại trong giây lát phụt ra từ thân thể hắn, huyền lực điên cuồng hùng hậu tuôn ra và mạnh mẽ đánh bay Phượng Cửu ra ngoài. Phốc. Phượng Cửu bị văng ngã ra ngoài mấy thước, ngực đau nhức, phun ra một miệng đầy máu, tâm mạch bị hao tổn, khiến hơi thở cả người nàng lập tức trở nên suy yếu. Nhìn thấy lao giả kia nhổ cây chùy thủ và ném vào trong lửa lớn, đi bước một tiến về phía nàng. Ánh mắt nàng híp lại, không kinh không hoảng, cố gắng chịu đựng đau đớn trong lòng và đứng lên, đón gió mà đứng. Nâng bàn tay lên, dùng tay lấy máu dính từ khỏe miệng kết ra ấn ký phức tạp mà cổ xưa, giọng nói lạnh nhạt vào một khắc này đầy phảng phất như thể những tiếng thì thầm truyền đến từ thời viễn cổ, du dương mà thần bí sáu. Lấy máu của ta, phá vỡ trói buộc của ngươi. Nhân danh ta, lệnh ngươi hiện ra chân thân. Chương 102, lệnh ngươi hiện thân. Cùng với giọng nói của nàng rơi xuống, một luồng ánh sáng bắn ra từ ấn ký mà đôi tay nàng kết ra, giống như ánh sáng của máu, trong phút chốc bắn thẳng lên trời cao, lại tựa như ngọn lửa màu đỏ rực rỡ lóa mắt, nháy mắt lao thẳng lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thế ngao! Một âm thanh phảng phất được truyền đến từ thời viễn cổ, tiếng phượng kêu vang vọng khắp bầu trời. Trong âm thanh vang vọng đống nhiên hình thành từng luồng uy áp và đẩy ra một dòng khí mà mắt thường có thể thấy được, uy áp cường đại cùng dòng khí phong thích. Dưới sự chấn động gây ra bởi âm thanh, toàn bộ mặt đất Vân Nguyệt Thành đều hơi rung động, phảng phất như dòng đất xoay người, khiến người hoảng sợ không thôi. Mà tất cả mọi người đang chạy tới chỗ ngọn lửa và vụ nổ trước đó, đống nhiên nghe được âm thanh một tiếng phượng kêu điếc tai. Một đám khiếp sợ dừng lại bước chân, khó tin nhìn ngọn lửa phóng lên cao, hừng hực thiêu đốt trong đêm, chiếu sáng toàn bộ bầu trời trong có một thân ảnh màu đỏ. Đó là một cảnh tượng chấn động xông thẳng vào tâm linh, sóng to gió lớn nhấc lên trong lòng bọn họ, thật lâu không cách nào bình ổn lại sáu. Đó là Phượng Hoàng. Đó là Thượng Cổ Thần Thú, Phượng Hoàng Lửa. Thượng Cổ Thần Thú sao lại xuất hiện ở đây? Là ai? Là ai có được Thượng Cổ Thần Thú? Mọi người không thể tin nổi kinh hô, trong đầu, trong mắt, tất cả đều là thân ảnh Phượng Hoàng Lửa lóa mắt trong đêm. Khoảng thời gian trước, bọn họ nghe nói có thần thú hiện thế tại Cửu Phục Lâm, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng dáng thoáng qua trên bầu trời, cũng không nhìn thấy hình dạng thật sự của nó. Lúc ấy còn dẫn tới nhiều người tu luyện từ các nước khác tiến đến cấp đoạn, không nghĩ tới. Thượng Cổ Thần Thú Phượng Hoàng Lửa cuối cùng vẫn rơi xuống bên trong Diệu Nhật Quốc bọn họ. Nhìn đôi cánh sải rộng tung bay trên bầu trời đêm, cả người Phượng Hoàng Lửa đang cháy trong ngọn lửa lớn, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết đang sôi trào. Nó thực sự là chân thân của Phượng Hỏa Thượng Cổ. Ở một tiểu quốc cấp 9 như bọn họ, một ngày này bọn họ lại có thể được nhìn thấy Thượng Cổ Thần Thú, làm sao bọn họ có thể không bị kích động vạn phần. Trong đám người, Mộ Dung Giật Hiên đang chạy tới chỗ ngọn lửa cũng khiếp sợ nhìn thân ảnh ngọn lửa trong bầu trời đêm, Thượng Cổ Thần Thú, Phượng Hoàng Tôn Sư Trăm Điểu, cai trị các loài chim, chân thân lại lóa mắt như vậy, đẹp như vậy, thật sự là quá kinh ngạc. Tuy trong lòng kích động mênh mông, nhưng, hắn cũng không dừng lại quá lâu, nhanh chóng hoàn hồn và lao về chỗ ngọn lửa. Trong khi đó, bên trong Hứa Phủ, phía trên nóc nhà, Lão giả mặc áo choàng xám dưới cỗ uy áp cường đại mạnh mẽ của thời thượng cổ, đã thấy mình thậm chí không thể đứng lên, hai chân hắn run rẩy nhũn ra ngã ngồi xuống đất bất lực, khó tin nhìn Phượng Hoàng Lửa dương cánh bay vút lên bầu trời, ánh mắt đỏ đậm, không cam lòng cũng không muốn tin. Không, đây không phải là thật sự. Sao ngươi có thể có được thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa? Sao có thể? Dưới sự bao phủ của cỗ uy áp cường đại thượng cổ, hắn muốn mở miệng nói đều không thể nói được. Nhưng, hắn mạnh mẽ phá tan trấn áp của uy áp thượng cổ. Thời điểm hắn mở miệng, tâm mạch đều bị tổn hại, một bên miệng tràn ra máu tươi, tuy nhiên vẫn điên cuồng không muốn tin sự thật tàn nhẫn trước mắt. Mắt thấy con mồi đã là vật trong lòng bàn tay hắn, đột nhiên bay mất, còn mang đến cho hắn chấn động mãnh liệt không tài nào tiếp thu như vậy. Hắn làm sao có thể tiếp thu được? Phượng Cửu đón gió mà đứng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lão giả chật vật ngã ngồi bất lực, giọng nói lạnh lẽo chậm rãi truyền ra, chết dưới hỏa phượng, cũng không mệt ngươi. Ngay khi giọng nói của nàng rơi xuống, Phượng Hoàng Lửa từ trên bầu trời hù một tiếng đáp xuống và mang theo những ngọn lửa đang hừng hực cháy, đôi cánh lửa giang rộng của nó bông bao quanh lão giả trước khi quay lại lên bầu trời một lần nữa. Không! Tiếng gào thét thê lương không cam lòng truyền đến từ trong hỏa diễm, Phượng Cửu chỉ thấy trong trời đêm xuất hiện điểm điểm hoa lửa, Phượng Hỏa dương cánh, xoay quanh ở phía trên đỉnh đầu nàng sáu. Chương 103, đêm không ngủ. Mộ Dung Giật Hiên phóng qua trên nóc nhà, khi đến một chỗ cách nóc nhà Hứa Gia không xa, nhìn đến một màn chấn động kia, cả người vô ý giật mình thất thần, nhìn một màn kinh diễm tuyệt đẹp mà chấn động kia sáu. Phía trên nóc nhà Hứa Gia, thân ảnh màu đỏ đang đón gió mà đứng, hồng y lìa lóa mắt đường hoàng ở bên trong ngọn lửa có vẻ tùy ý tà mị, tóc đen bay lượn phía sau, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cùng với phượng hỏa thật lớn xoay quanh trên đỉnh đầu hắn ta ở giữa không trung, hết thảy đều có vẻ thần bí, rất đẹp, đẹp đến mức không chân thật sáu. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của hắn, người nọ quay đầu, mặt nạ vàng hoa mạn đà la được ngọn lửa chiếu sáng rất rõ ràng ánh vào đáy mắt hắn, khiến hắn không nhịn được có loại xúc động muốn tháo mặt nạ của hắn ta ra, để nhìn vào chân dung phía dưới. Nhưng mà, không đợi hắn hoàn hồn, đã thấy phượng hoàng lửa từ trong bầu trời đêm với một tiếng than nhẹ, đáp xuống, đồng thời hóa thành một luồng ánh sáng tiến đến trên người thần bí đang đón gió mà đứng rồi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, người nọ thu hồi ánh mắt dừng ở trên người hắn, để khí nhảy mấy cái, thân ảnh như quỷ mị xẹt qua lửa lớn, nhanh chóng biến mất trong đêm đen sáu. Hắn không tự chủ được bước ra một bước, duỗi tay về phía trước muốn gọi người nọ lại, nhưng cuối cùng, vẫn thu hồi tay, không thể nói lên những lời muốn nói. Người nọ là ai? Hắn nghĩ, trong lòng hắn mơ hồ có thể đoán được. Hồng y lìa lóa mắt mà đường hoàng, hơi thở thần bí mà tà mị, khí thế tùy ý đường hoàng, cùng với mặt nạ vàng hoa mạn đà la, hắn ta, không phải là quỷ y lìa thần bí thì là ai? Khi những gia chủ của các gia tộc từ khắp nơi vội vàng tới và nhìn thấy Hứa gia đang bị lửa lớn vây quanh, không nhịn được hít hà một hơi, không thể tin rằng, một gia tộc trung lưu sẽ rơi xuống như vậy sáu. Ồ! Đây là Hứa gia. Thiên A! Điều này có nghĩa là Hứa gia đã bị người diệt môn. Làm sao mà Hứa gia lại đi trêu chọc chủ nhân của thượng cổ thần thú? Lại còn rơi vào kết cục toàn bộ bị giết thê thảm như thế sáu. Mọi người nghị luận, nhìn toàn bộ trong ngoài Hứa gia đang bị ngọn lửa vây quanh thiêu đốt bùm bùm, thổn thức không thôi. Đối với một gia tộc cứ như vậy rơi xuống, biến mất ở Vân Nguyệt Thành, trong lòng bọn họ chứa đựng cảm xúc phức tạp nói không nên lời. Đây là thế giới mà cường giả có thể cai trị, và chân lý không thể thay đổi trong thế giới này. Cho dù ngươi là gia thế có ảnh hưởng cai trị 100 gia đình khác, nhưng nếu ngươi trêu chọc đến nhân vật không nên động tới, diệt ngươi cũng chỉ mất một giây, thậm chí là diệt tộc, cũng chỉ ở trong một đêm sáu. Một vị gia chủ đã nhìn thấy Mộ Dung Dật Hiên đang thất thần nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt hơi lóe, tiến lên hỏi, Tam Vương gia, ngươi đến đây trước nhất, có nhìn thấy đó là người nào không? Nghe được lời này, những nhóm gia chủ khác đang nói chuyện cũng nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên đúng vậy. Người đã diệt toàn bộ Hứa gia là ai? Người nọ có được thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa lại là ai? Mộ Dung Dật Hiên phục hồi lại tinh thần, thấy bọn họ đều mang theo ánh mắt dò hỏi dừng ở trên người hắn. Hắn hơi trầm tư, nói, ta chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ, còn đó là ai, không thể nhìn rõ. Thân ảnh màu đỏ. Trong lòng mọi người đều rung động một cái, trong đầu bất giác nghĩ đến một người. Quỷ y kìa. Có thể là hắn sao? Người thần bí nhất Vân Nguyệt Thành, cũng là người mà mọi người đều muốn cầu kiến nhưng lại không thể nào nhìn thấy. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy qua chân dung quỷ y kìa, nhưng lại nghe nói hắn ta luôn mặc một bộ hồng y kìa lóa mắt tùy ý, trên mặt mang mặt nạ vàng hoa mạn đà la, hơi thở tà mị giống như yêu nghiệt. Cực kỳ thân bí. Chương 104, tâm mạch bị tổn thương. Hai ngày sau, trong đào hoa ổ, Phượng Cửu chỉ mặc thường phục màu trắng và đi ra cửa phòng, lập tức nhìn thấy Lãnh Xương đang đi đến. Chủ tử. Lãnh Xương có chút lo lắng nhìn nàng. Kể từ một ngày kia trở về, sắc mặt chủ tử vẫn luôn rất tái nhợt. Cả ta tỉnh chưa? Nàng nhìn về phía Lãnh Xương và hỏi. Giọng nói vẫn lộ ra một chút suy yếu. Đêm hôm đó nàng bị thương đến tâm mạch, nếu nàng không tinh thông y y thuật, thời gian hai ngày này căn bản không có khả năng xuống khỏi giường. Tuy nhiên, mặc dù thương thế đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vì thế nếu nói chuyện lớn tiếng, hoặc là ho khan nhiều sẽ có cảm giác hơi đau. Thiếu gia đã tỉnh. Ừ, ta sẽ đi xem. Khi nàng nói, rời bước đi ra bên ngoài. Sân của quan tập lâm ở cách vách sân nàng, đủ gần cho nàng tiện đi qua, bởi vậy, nàng chỉ đi ra cửa viện bước vài bước là đã đến. Vào viện, còn chưa đẩy cửa ra đi vào, đã nghe thấy âm thanh ho khan truyền đến từ bên trong.

Đây là một quyển Lăng Vân Bộ, là nàng tìm được từ bên trong không gian do sư phó cất chứa. Sau khi nàng nhìn vào nó, bộ pháp bên trong so với bước nện ban đầu của nàng còn muốn tuyệt diệu hơn nhiều. Nàng đã xem nó kể từ khi rời khỏi đào hoa ổ đến bây giờ mà vẫn luyến tiếc không thể nào buông. Cho đến khi, ngửi được một mùi hương, mới vô tình ngẩng đầu lên. Ca, ngươi có ngửi được mùi vị gì không? Đôi mắt nàng sáng lên nhìn hắn, ngửi mùi hương kia, khiến nàng không thể không nuốt nước miếng. Nhìn thấy nàng với một bộ dáng như mèo thèm ăn, Quan Tập Lâm không khỏi cao giọng cười, duỗi tay xuống gõ nhẹ ở trên đầu nàng. Mùi của ngươi chỉ biết đến thức ăn, ngay cả cách mảnh rèm ngươi cũng có thể ngửi được mùi hương bánh rán hành. Đúng đúng, chính là bánh rán hành. Nàng nở nụ cười và loạng choạng ôm lấy cánh tay hắn. Ca, ngươi đi mua giúp ta được không? Ta muốn hai cái. Nàng vươn hai ngón tay quơ quơ. Được được, ta đi mua. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười. Vào thời điểm đó, Lãnh Sương đang đánh xe ngựa đã nghe được cuộc nói chuyện bên trong, nàng thả chậm tốc độ của xe. Quan Tập Lâm đẩy mảnh ra và nhảy xuống xe ngựa, nói với Lãnh Sương, ngươi dừng ngựa xe ở bên cạnh, ta đi mua bánh, sẽ lập tức trở về. Trong khi nói chuyện, người đã đi theo hướng một cái quán nhỏ cách đó không xa. Lãnh Sương dừng xe ngựa ở một bên và chờ, nhìn về phía quán nhỏ. Đại thúc, cho 4 cái bánh rán hành. Quan Tập Lâm móc tiền ra kêu. Công tử, muốn 2 chén chè đậu xanh đi kèm hay không? Ăn bánh rán hành cùng với chè đậu xanh sẽ có hương vị rất ngon. Lao Hán vừa gói bánh nóng hầm hập, vừa hỏi. Cũng đúng, vậy cho ta 2 chén, không, 3 chén, ngươi giúp ta gói cẩn thận để ta dễ mang đi. Được được được. Lao Hán cười híp mắt, vội vàng đóng gói cho hắn 3 chén chè đậu xanh. Ở cách đó không xa, Mộ Dung Giật Hiên đang đi với Phượng Thanh Ca rời khỏi Ngọc Hiên Các. Trong lúc vô tình thoáng nhìn ra, khi nhìn thấy nam tử đang mua đồ ở trước quán nhỏ, không khỏi ngẩn người, trong mắt nổi lên một sự thích thú. Là hắn, huynh trưởng của nữ tử áo đỏ. Hắn đang ở chỗ này, vậy nữ tử áo đỏ cũng đang ở chỗ này sao? Nghĩ vậy, trái tim hắn bất giác đập lên thình thịch. Một tâm tình vừa khẩn trương vừa chờ mong tràn ngập ở trong lòng. Mộ Dung ca ca. Làm sao vậy? Phượng Thanh ca kéo hắn lại và nghi hoặc hỏi, thấy hắn vẫn đứng bất động, liền nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ nhìn đến một nam tử mặc quần áo bình thường đang mua bánh rán hành. Mộ Dung ca ca biết hắn. Chương 106, nàng ở nơi đó. Ừ, là một bằng hữu, ta đi qua đó chào hỏi. Ngươi ở đây chờ ta một chút. Hắn vội vàng giao đãi, thấy người nọ đang chuẩn bị rời đi, vội vàng bước nhanh đi qua. Phượng Thanh Ca vừa nhìn thấy, có chút kỳ quái, ánh mắt dừng ở trên người nam tử kia đánh giá, nhưng nhìn không ra có gì đặc biệt. Quan Tập Lâm đã mua đủ đồ và đang chuẩn bị quay lại, bên hai lập tức chuyển đến một giọng nói. Vị công tử này. Mộ Dung Giật Hiên gọi, đi tới trước mặt hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã lộ ra một nụ cười ôn hòa, ngày đó từ biệt ở Trấn Thạch Lâm, không nghĩ tới sẽ gặp lại công tử ở Vân Nguyệt Thành. Quan Tập Lâm có chút bối rối nhìn hắn, ngươi là? Hắn hoàn toàn không nhớ rõ người này nữa. Thấy hắn không nhớ tới mình, ý cười trên khuôn mặt Mộ Dung Giật Hiên giảm nhẹ, rồi ngay sau đó khôi phục như thường, nói, ta họ Mộ Dung, tên là Giật Hiên. Mộ Dung Giật Hiên. Quan Tập Lâm có chút kinh ngạc, theo đó thích thú và kích động nhìn hắn, ngay cả giọng nói cũng cao lên vài phần. Ngươi là Mộ Dung Giật Hiên. Tam Vương Gia Diệu Nhật Quốc. Là thiên tài tu luyện võ đạo. Tên Mộ Dung Giật Hiên tự nhiên là quen thuộc với quan gia ở Vân Nguyệt Thành. Hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua, nhưng trước kia cũng chưa từng gặp mặt. Chỉ biết là, chỉ nghe nói người này không chỉ tuyệt vời, mà còn là thiên tài tu luyện trong cùng thế hệ, thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới hôm nay hắn có thể gặp được. Nghĩ vậy, trong lòng hắn kích động, Tam Vương gia, ta sớm đã muốn gặp ngươi, không nghĩ tới lúc này ta có thể gặp được ngươi ở trên đường cái, thật đúng là duyên phận a. Không chờ Mộ Dung Giật Hiên mở miệng, hắn lại nói, ngươi biết không, ngươi vẫn luôn là mục tiêu của ta,

Khi ra khỏi cửa nàng luôn luôn đeo tấm màn che ở trên mặt, hắn cũng không hy vọng nàng bị người khác nhìn bằng ánh mắt khác khi thấy khuôn mặt hoa hoa của nàng. Ừ. Phượng Cửu mỉm cười và đặt tấm màn che lên mặt, có chút kỳ quái Mộ Dung Dật Hiên muốn làm gì. Lúc này Mộ Dung Dật Hiên đang chờ ở bên ngoài xe ngựa, trong lòng có chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng đang chảy mồ hôi. Mắt hắn hiện lên sự chờ đợi nhìn về phía xe ngựa liệu nàng có đẩy mạnh ra không? Nàng còn nhớ rõ hai lần ngẫu nhiên gặp hắn hay không? Lãnh Xương đang ngồi ở bên ngoài xe ngựa, khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộ Dung Dật Hiên mang theo một sự chờ đợi, không khỏi nhướng mày, có chút quái dị nhìn hắn. Mộ Dung Dật Hiên đang muốn làm gì ở đây? Theo nàng biết, hắn không phải đã đính thân cùng với tiểu thư Phượng Phủ Phượng Thanh Ca hay sao? Vì sao còn một bộ dáng chờ đợi và khẩn trương mà nhìn xe ngựa? Quan Tập Lâm đẩy mảnh xe ngựa ra, hắn bước xuống dưới, tùy tay buông mảnh nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên đang đứng ở phía trước xe ngựa. Ta không phải đã nói ngươi không cần phải xin lỗi rồi sao? Vì sao ngươi còn đi theo? Mà lúc này, Mộ Dung Dật Hiên lại đang si ngốc nhìn vào xe ngựa, nghĩ đến vừa rồi khi mảnh xốc lên, bộ dáng nữ tử trong xe ngựa ánh vào đáy mắt. Trái tim hắn lại bắt đầu đập mạnh lên một lần nữa. Hôm nay nàng không mặc hồng y gì, mà là một bộ váy áo màu trắng, khăn che trên mặt có màu tương tự, nàng chỉ lặng lặng ngồi tựa ở chỗ kia, cả người lộ ra một luồng hơi thở thanh nhã thoát tục, có vẻ thanh thản và duyên dáng. Khi nàng ăn mặc hồng y gì, lại như ánh nắng mặt trời rực rỡ lóa mắt mê người, mỗi một cử động đều hiện lên sự lười biếng mị hoặc phong tình, tựa hồ. Mỗi một lần nhìn thấy nàng, nàng đều mang đến tâm linh chấn động khác nhau cho hắn, mỗi một lần đều khiến hắn không tự chủ được mê muội vì nàng sáu. Chương 108, một cái tắt bên đường. Quan Tập Lẫm đang chờ hắn đáp lời thì nhìn thấy hắn si ngốc nhìn chằm chằm xe ngựa ở sau người mình, sắc mặt lập tức đen xuống, cất bước di chuyển về phía bên trái, toàn bộ thân hình to con chắn trước mặt hắn. Ta nói, ngươi đang nhìn gì vậy? Mộ Dung ca ca, ngươi biết người trong xe ngựa sao? Phượng Thanh ca chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cũng dừng ở chỗ xe ngựa, rồi sau đó rời đi, nhìn về phía Quan Tập Lẫm và nở một nụ cười nhạt. Vị công tử này, nếu là bằng hữu của Mộ Dung ca ca, vậy cũng là bằng hữu của Phượng Thanh ca ta, trong xe ngựa là vị công tử nào? Không bằng, thỉnh ra đây gặp mặt đi. Nàng đã nhìn một hồi lâu từ phía bên kia, thật sự rất khó hiểu, biểu tình si ngốc trên mặt Mộ Dung Dật Hiên khiến Phượng Thanh Ca lần đầu tiên có cảm giác nguy cơ kể từ khi thay thế thân phận này. Ánh mắt như vậy, quá quen thuộc, cũng khiến trái tim nàng run sợ. Trong quá khứ, nàng đã từng lẳng lặng nhìn ở một bên như vừa rồi như vậy, nhìn hắn dùng loại ánh mắt si ngốc dịu dàng đầy thâm tình mà nhìn Phượng Thanh Ca. Nhưng, bắt đầu kể từ khi nàng thay thế thân phận này, nàng lại có cảm giác thiếu vắng sự dịu dàng và thâm tình của hắn đối với Phượng Thanh Ca trong di vãng. Tuy rằng, khi hắn nhìn nàng, cũng nói lời dịu dàng, cũng săn sóc hơn đối với nàng, nhưng nàng rất mẫn cảm, vẫn có thể nhận ra. Điều này khiến nàng cảm thấy bất an, nhưng cũng không dám miệt mài theo đuổi, sợ kết quả cuối cùng khiến nàng không thể thừa nhận. Nàng vẫn luôn cố gắng bỏ qua nó. Vẫn luôn nói với chính mình rằng nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vừa rồi, nàng chỉ đứng ở bên kia, khi nhìn thấy nam tử kia xốc mảnh xe lên để bước xuống, thấy ánh mắt hắn nhìn về phía bên trong xe ngựa, suýt nữa khiến nàng sụp đổ. Không cần phải nói, dùng trực giác của nữ nhân cũng biết người bên trong xe ngựa nhất định là một nữ tử. Nhưng, rốt cuộc là dạng nữ tử như thế nào? Có thể khiến hắn thất thố như vậy? Quan Tập Lẫm nhìn nàng như một kẻ ngốc, ta và các ngươi rất quen thuộc sao? Muội muội ta và các ngươi rất quen thuộc sao? Các ngươi muốn gặp, nàng phải ra ngoài cho các ngươi thấy. Nghe được lời này, sắc mặt Phượng Thanh Ca cũng không tốt lắm, nhưng cũng không phát tác, mà là quay đầu nhìn về phía xe ngựa, nhẹ giọng nói, cô nương, gặp nhau tức là có duyên, không bằng ra ngoài gặp mặt. Bên trong xe ngựa, Phượng Cửu đùa giỡn với sợi tóc buông xuống trước ngực, hai mắt híp lại, khóe môi dưới khăn che mặt lại ngậm một nụ cười nghiền ngẫm mà ta mị, giọng nói chậm rãi truyền ra,

Được. Trên mặt Quan Tập Lẫm tràn ngập tươi cười vui sướng, cũng lười quản đến hai người kia. Theo hắn, vì cái tát mà hắn phải chịu, muội muội bảo bối của hắn đã giúp gắn đòi lại gấp đôi. Hắn là nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên sẽ không so đo với nữ nhân kia nữa. Người không liên quan sáu. Mộ Dung Dật Hiên ngơ ngẩn nhìn bóng dáng nàng xoay người rời đi, trong đầu quanh quẩn một câu kia. Đúng vậy. Hắn không phải là người không liên quan hay sao? Hắn chẳng là ai đối với nàng, dựa vào cái gì mà muốn gặp nàng thì có thể nhìn thấy nàng. Nhưng, vì sao sau khi nghe một câu kia của nàng, khi nhận ra rằng nàng thậm chí không liếc mắt nhìn hắn một cái trước khi xoay người rời đi, trái tim hắn bỗng cảm thấy mất mát như vậy? Ngươi đứng lại đó cho ta. Phượng Thanh Ca bước một bước thật xa tiến lên, vẻ mặt tức giận chắn ở trước mặt Phượng Cửu, đánh ta xong đã muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Khi đang nói, nàng ta duỗi tay gỡ khăn che mặt trên mặt Phượng Cửu, muốn nhìn rõ dung nhan của nàng. Chương 110, xấu hổ rời đi. Phượng Cửu sớm đã để phòng nàng ta. Thấy nàng ta duỗi tay ra gỡ khăn che mặt của mình, Phượng Cửu rất tự nhiên trốn phía sau người Quan Tập Lẫm, đôi tay nắm chặt quần áo trên lưng hắn. Một đôi mắt đẹp chớp chớp, giọng điệu mang theo ủy khuất nói, ca, nàng khi dễ ta. Mộ Dung Dật Hiên đứng ở một bên hơi giật mình, không nghĩ tới vừa rồi nữ tử dịu dàng duyên dáng đột nhiên lại trốn phía sau huynh trưởng nàng, ánh mắt còn lộ ra ủy khuất và nữ tính như vậy, còn có giọng nói mềm mại mang theo một tiếng than phiền và lên án, khiến hắn không tránh khỏi muốn bảo hộ ở trước người nàng, để nàng có thể dựa vào. Thấy bảo bối muội muội nhà mình trốn phía sau hắn, còn dùng giọng nói ủy khuất lên án hành vi không có lễ phép của nàng kia, Quan Tập Lẫm trừng ánh mắt sắc bén, ưỡn ngực lên, chống hai tay trên hông để phản ứng lại. Ngươi muốn làm sao? Sao lại không có lễ nghĩa như vậy? Ngươi dám khẳng định mình là nữ nhi Phượng tướng quân. Đại danh Phượng tướng quân rất được tôn kính, như thế nào lại dạy ra một nữ nhi không hiểu lễ phép như ngươi như vậy? Ta xem ra ngươi tám phần là kẻ giả mạo. Giọng nói của hắn rất lớn, mang theo huyên náo tục tàng. Khi giọng nói rơi xuống, không đợi phản ứng của Phượng Thanh Ca, nhìn thấy người xung quanh vây xem không ít, liền lớn tiếng nói, các vị, các ngươi đều tới nói xem, nữ tử này có phải quá không hiểu lễ phép hay không? Chúng ta không quen biết với nàng ta đi lên tát ta một cái, còn muốn gỡ khăn che mặt của muội muội ta. Các ngươi nói có phải quá kỳ cục hay không? Phượng Thanh Ca không thể không lùi ra sau vì hắn lưỡn ngực về phía nàng ta. Nhưng, vừa nghe đến lời nói kia của hắn, trong lòng lại rất tức giận, đặc biệt là thấy nhiều người xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ trỏ đối với nàng ta. Trong khi đó, Mộ Dung Dật Hiên, người mà nàng ta luôn tâm niệm, lúc này lại si ngốc nhìn Bạch Di Hẻ nữ tử đang tránh ở phía sau huynh trưởng nàng ấy. Không đứng ra nói một lời thay nàng ta, điều này càng khiến nàng ta cảm thấy xấu hổ. Nàng ta ủy khuất và thương tâm nhìn hắn một cái, hốc mắt thường đỏ, che mặt nhanh chóng chạy ra. Ai, mỹ nhân chạy đi khóc. Phượng Cửu tủm tỉm cười nói, nhìn Mộ Dung Dật Hiên vẫn luôn dừng ánh mắt ở trên người nàng, cảm thấy tất cả nam nhân đều đáng khinh bỉ, đã ăn trong bát, còn muốn nhìn trên đĩa. Mộ Dung Dật Hiên phức tạp nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, sau khi hướng về phía nàng chắp tay thi lễ, lúc này mới cất bước rời đi. Ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian tại đây. Nàng vỗ vỗ cánh tay hắn, ý bảo hắn lên xe ngựa. Được. Quan Tập Lẫm nhếch miệng cười lên tiếng, khi nhìn thấy Phượng Cửu đã bước lên xe ngựa, chợt dừng bước chân lại, nghi hoặc nói, tiểu Cửu. Sao ta cảm thấy nữ tử vừa rồi và ngươi dường như có điểm giống nhau? Khi Phượng Cửu đã đẩy mảnh ra và nhanh chóng vào trong xe ngựa nghe được lời này, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, quay đầu lại cười, giống nơi nào? Không thể tưởng được ca ca tiện nghi của nàng có vẻ vô tư, nhưng thực tế cũng khá nhạy cảm. Quan Tập Lẫm gãi gãi cúi đầu nghĩ, chính là hình dáng thân thể giống nhau, nhưng khí chất không giống nhau. Tuy nhiên gương mặt và đôi mắt dường như cũng có vài phần giống nhau. Nàng cười bước vào xe ngựa và ngồi xuống, vây vây tay về phía hắn, mau lên đây. Ách!

nhưng trong lòng mọi người vẫn có vài phần tâm tính chờ xem kịch vui, cũng đều không nói chuyện, chỉ là dừng ánh mắt ở trên người mấy người kia. Quan Tập Lẫm nhìn hắn mà không nói gì, thần sắc trên mặt cũng hơi trầm xuống, có thể nói là không hề có vẻ tươi cười. Thấy khuôn mặt hắn không có biểu tình gì, biểu tình trên mặt quan gia chủ cũng chợt tắt, giọng hơi trầm xuống hỏi, làm sao vậy? Đại bá hỏi ngươi, ngươi vì sao không đáp? Ánh mắt Quan Tập Lẫm thẳng tắp dừng ở trên đài, trên người Đường huynh đang cố gắng ngăn chặn hoảng loạn và chột dạ, lạnh lùng nói, ta trở về là để tham gia cạnh tranh. Đồng thời khi nói chuyện, hắn đã cất bước đi đến phía trước. Quan gia chủ giật mình, cau mày nhìn Quan Tập Lẫm, vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Theo hắn, Quan Tập Lẫm còn chưa phải là đối thủ của con hắn, lên đó cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên đài, Quan Tập Nguyễn nhìn Quan Tập Lẫm từng bước một đi tới, tâm tình kinh hoàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Từ khi Quan Tập Lẫm xuất hiện cho đến bây giờ, cũng chưa nói lúc ấy là do hắn đã động thủ sau lưng đâm Quan Tập Lẫm một đao, chắc hẳn cũng sẽ không nói ra ở chỗ này. Rốt cuộc, đây cũng xem như là việc xấu trong nhà, Quan Tập Lẫm dù sao cũng bận tâm đến danh dự của quan gia. Nghĩ đến đây, thần xác hắn buông lỏng, trái tim căng chặt cũng hòa hoãn lại, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tập Lẫm, ngươi không có việc gì trở về thì tốt rồi. Quan Tập Lẫm đi lên đài, nhìn hắn ta, sắc mặt hơi trầm xuống, ta cho rằng ngươi không muốn ta trở về. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Quan Tập Nguyễn trên đài bỗng nhiên cứng đờ, ngượng ngùng nói, sao sẽ như thế? Tập Lẫm, là ngươi đang trách ta cưới Tâm Nhã sao? Thật ra ta cưới Tâm Nhã là do hai bên trưởng bối làm chủ, lúc ấy chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết ở Cửu Phục Lâm, cho nên mới xấu. Mọi người phía dưới nghe được những lời này thì âm thầm gật đầu, đúng vậy, nhìn sắc mặt Quan Tập Lẫm không tốt lắm, hẳn là hắn tức giận vì vị hôn thê đã trở thành nữ nhân Đường huynh đi. Bằng không, cũng sẽ không mang sắc mặt không tối đối với quan gia chủ. Bên nữ quyến, sau khi Kha Tâm Nhã nghe được lời nói trên đài, trên mặt lộ ra biểu tình tự trách, nhẹ giọng nói, Tập Lẫm, ta là vì hai bên trưởng bối an bài nên mới lui thân. Tái giá với Tập Nguyễn, ta hy vọng ngươi sẽ không vì ta mà sinh ra hiềm khích với người trong nhà, muốn trách, cũng chỉ có thể trách hai người chúng ta có duyên không phận. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời kế tiếp của Quan Tập Lẫm, trên mặt nàng hoàn toàn biến sắc, trở nên nhợt nhạt xấu hổ. Quan Tập Lẫm liếc mắt nhìn nàng một cái, hai tay vòng quanh trước ngực khinh thường nói, ngươi đã nghĩ quá cao về bản thân mình. Một nữ tử yêu hư vinh đứng núi này trông núi nọ, thật đúng là không đáng để Quan Tập Lẫm ta nhìn. Quan Tập Lẫm, ngươi khinh người quá đáng. Kha phụ đập bàn đứng lên, nghe thấy nữ nhi của mình bị vũ nhục trước mặt mọi người như vậy, trên mặt hoàn toàn phẫn nộ. Quan Tập Lẫm cười lạnh, liếc mắt nhìn Kha phụ một cái, chẳng lẽ lời ta nói không phải sự thật. Nàng không yêu hư vinh đứng núi này trông núi nọ. Chương 115 Chiêu chiêu bại lui. Kha phụ nghẹn ngào, căm tức nhìn hắn, nàng là do trưởng bối hai bên làm chủ, danh chính ngôn thuận, sao có thể đáng trách như lời ngươi nói như vậy? Có phải đáng trách hay không, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều có thể minh bạch. Quan Tập Lẫm hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới bọn họ, mà nhìn về phía Quan Tập Nguyễn đối diện, ôm quyền thi lễ. Con thỉnh Đường huynh chỉ giáo. Trong lúc đó, dưới một bên đài, Phượng Cửu đang đứng một nơi cách trên đài không xa và nhìn thấy một màn trên đài, sau đó thì nhìn thấy một nam tử đi tới. Cô nương, bên kia có vị trí, không bằng cùng ngồi xuống nhìn xem. Một nam tử mặc cẩm y đi đến trước mặt Phượng Cửu, chắn tầm mắt của nàng, rồi lại làm ra thủ thế mời nàng. Phượng Cửu nhăn mày, tầm mắt dừng ở trên người trước mặt, không cần. Bước chân một bước dịch về phía bên trái, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía trên đài. Nhóm gia chủ bên kia đều đang chú ý động tĩnh trên đài, nhưng những nam tử trẻ tuổi xếp phía sau lại thỉnh thoảng chú ý tới bên này. Nhìn thấy cô nương thậm chí không để ý chút nào đến tên nam tử kia, một đám đều không khỏi cười nhẹ thành tiếng. Nữ tử tuy đẹp, nhưng dù sao cũng là đang ở trong nhà người khác, bọn họ còn không dám tiến đến gần. Hơn nữa, phụ thân bọn họ lại còn đang ở chỗ này, nhất cử nhất động của bọn họ đều phải được kiềm chế, không thể khác người. Cô Sáu. Nam tử mới nói ra, bước chân cũng muốn di động đi theo, liền thấy một thân ảnh màu đen đã đi lên phía trước, duỗi tay ngăn ở trước mặt hắn, lên tiếng cảnh cáo, cách xa tiểu thư nhà ta một chút. Nam tử nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô đau đớn truyền đến từ trên đài, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, lập tức giật mình. Hai người trên đài đang đánh nhau đúng là Quan Tập Lâm và Quan Tập Nguyễn, bất quá, khí thế trên người Quan Tập Lâm sao lại cường đại như vậy. Mà ngay cả bọn họ đang ở dưới đài, cũng đều có thể cảm giác được luồng hơi thở chấn nhiếp người tản ra từ trên người hắn. Cũng khó trách, Quan Tập Nguyễn lại bị một quyền của hắn đánh trúng đôi mắt, đau đớn chật vật lùi lại. Hắn ta quay lại nhìn về phía phụ thân và các vị gia chủ đang ngồi ở hàng ghế đầu, quả nhiên, cũng nhìn đến trên mặt một đám bọn họ khó nén khỏi sự kinh ngạc. Bịch bịch bịch. Khi Quan Tập Nguyễn che đôi mắt lại và kêu lên đau đớn rồi lùi lại, Quan Tập Lâm cũng không dừng công kích, mà là tiến nhanh về phía trước. Hắn hơi hạ thấp cơ thể xuống và đánh ra liên tiếp ba quyền, hơi thở huyền lực ẩn chứa nơi nắm tay hắn, đánh thật mạnh nơi bụng của Quan Tập Nguyễn, khiến hắn ta ngay cả cơ hội đánh trả cũng đều không có, thậm chí, cũng bởi vì vậy mà máu tươi bắt đầu chảy ra từ nơi khóe miệng. Dưới đài, sắc mặt quan gia chủ trở nên đen tối ngưng trọng, ánh mắt sắc bén của hắn hơi trầm xuống nhìn chằm chằm Quan Tập Lâm đang nện bước vững vàng mang theo ám kình trên đài. Cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao thực lực của Quan Tập Lâm chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn lại có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hơn nữa, hơi thở huyền lực trên người Quan Tập Lâm buộc phát ra trong khi chiến đấu, rõ ràng chính là của võ giả đã đạt cảnh giới đại viên mãn. Chẳng lẽ, mấy tháng này hắn đã gặp kỳ ngộ nào đó bên ngoài? Nếu không, vì sao thực lực có thể tăng lên nhanh như thế? Nhìn nhi tử trên đài đang từng bước lui về phía sau, chiêu chiêu đều bị tập kích, miệng phun đầy máu tươi. Tay hắn đang đặt ở trên đầu gối âm thầm nắm chặt, nếu còn tiếp tục như thế, Tập Nguyễn nhất định thua. T. Tập Lâm ca sao lại trở nên lợi hại như vậy? Hắn vốn cũng không phải là đối thủ của Tập Nguyễn ca. Vì sao qua mấy tháng không gặp, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy? Đúng vậy. Năm trước trong khi tranh tài, hắn còn bị Tập Nguyễn ca đánh đến nỗi phải nằm ở trên giường 3 ngày. Dưới đài, đệ tử quan gia đang thấp giọng nghị luận, trong mắt toàn là mang theo kinh ngạc lẫn cảm thán nhìn Quan Tập Lâm trên đài. Tuy nhiên, thanh âm nghị luận cũng nháy mắt im bặt sau một màn kế tiếp. Quan Tập Lâm. Quan Tập Nguyễn bị đánh đến nỗi mặt mũi đều bầm dập đang phẫn hận gào thét. Sự sỉ nhục chiêu chiêu bại lui đã khiến hắn ta cảm thấy mất đi lý trí. Không biết hắn ta đã lấy ra một thanh trường kiếm từ chỗ nào, ẩn chứa sát khi đánh tới Quan Tập Lâm. Chương 116, di hình ảo ảnh. Dưới đài, mọi người nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc kinh ngạc khác nhau. Cạnh tranh trong gia tộc chính là so sánh huyền lực và võ kỹ, bởi vậy, rất ít khi sẽ động đao động kiếm. Giống như Quan Tập Nguyễn không đánh nhau bằng tay không mà lại xuất ra binh khí, một khi binh khí vừa ra, bản chất của cuộc thi đã thay đổi. Hơn nữa, cũng bởi vì hắn ta xuất binh khí, cho dù là thắng cũng sẽ không có vinh quang. Huống chi, với những gì bọn họ nhìn thấy, với thực lực hiện tại của Quan Tập Nguyễn căn bản không phải là đối thủ của Quan Tập Lâm. Thân là người đứng đầu gia tộc, nếu như bọn họ không có chút nhãn lực để phán đoán việc này, vậy vị trí gia chủ của bọn họ cũng ngồi không xong. Nhìn nhi tử mình xuất kiếm ra, sắc mặt quan gia chủ ngồi ở dưới đài cũng cực kỳ khó coi, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản, mà là tùy ý để tình thế tiếp tục phát triển. Hôm nay là THI tuyển thiếu chủ, con của hắn, cần thiết phải thắng. Đối với Quan Tập Lâm, khi nhìn thấy Quan Tập Nguyễn xuất trường kiếm ra, thần sắc không có biến đổi nào, đôi tay nắm chặt thành quyền, chỗ khớp xương nơi ngón tay phát ra tỉ hiển răng rắc, cả người lập tức tràn ra một luồng hơi thở huyền lực mà mắt thường có thể thấy được. T. Hơi thở huyền lực thật là nồng đậm. Dưới đài, các vị gia chủ nhìn đến luồng hơi thở huyền lực tràn ra trên người hắn thì kinh hô thành tiếng, thậm chí,

sắc mặt đột nhiên đại biến, kinh hô quát một tiếng chói tai. Dừng tay. Mọi người cả kinh, theo ánh mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy, tất cả đều choáng váng. Chỉ thấy quan tập Nguyễn bỏ dậy từ trên đài và rút ra chủy thủ giấu ở trong ủng, ánh mắt thô bạo mà điên cuồng đâm về phía quan tập Lẫm đang đưa lưng về phía hắn ta. Mà quan tập Lẫm đang đưa lưng về phía hắn ta cũng không thèm quay đầu lại, ngay trong khi mọi người kinh hô thành tiếng bỗng nhiên đá ra phía sau một cái. Quan tập Nguyễn đang nắm chủy thủ giơ lên trong tay, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bay xa mấy thước ra ngoài và lăn xuống dưới đài. Phúc! Quan tập Nguyễn rớt xuống dưới đài và phun ra một ngụm máu tươi, cả người thoi thóp quỳ dạp trên mặt đất, không còn sức lực để đứng lên. Tập Nguyễn! Quan gia chủ kinh hô, nhanh chóng chạy qua nâng người dậy. Phụ thân, giết hắn! Đôi tay hắn ta nắm chặt ống tay áo phụ thân hắn. Máu tươi chảy trong miệng khiến hắn ta thật gian nan mới nói ra được một câu như vậy. Kha Tâm Nhã ngây ngốc nhìn một màn lại một màn phát sinh liên tiếp. Nàng cảm thấy như thể toàn bộ bầu trời đã sụt xuống, mạnh mẽ đánh sâu trong lòng khiến nàng rối loạn không cách nào bình phục. Máu trong tim quay cuồng phóng về phía yết hầu, cổ họng đột nhiên co lại. Phúc! Nàng phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, cả người hôn mê. Tâm Nhã. Kha phụ cùng Kha mẫu run giọng kinh hô, vội vàng đỡ lấy nàng. Nhìn toàn cảnh rơi vào hỗn loạn, mọi người đều mang vẻ mặt ngạc nhiên quan ra, thực sự đã rơi vào một mớ hỗn loạn đi. Nhi tử gia chủ quan gia đã thua trong cuộc tranh cử vị trí thiếu chủ gia tộc, còn muốn cầm đao giết người. Cuối cùng, thực lực không đủ đã bị đá bay ra ngoài, lực đạo một chân của quan tập Lẫm khiến cho bọn họ nhìn thấy đều kinh hãi. Phỏng chừng trong vòng 10 ngày nửa tháng hắn ta sẽ không thể xuống giường được. Bất quá, so với quan tập Nguyễn đã động sát nghiệm, một chân quan tập Lẫm đá ra xem như đã lưu tình dưới chân. Nếu không, với thực lực của quan tập Lẫm muốn xoay người lại và giết quan tập Nguyễn căn bản là sự tình dễ như trở bàn tay. Dưới đài, Phượng Cửu cười híp mắt nhìn cảnh hỗn loạn này, giống như e sợ thiên hạ không loạn, cười khanh khách nói, ca. Không phải ngươi còn có việc muốn nói hay sao? Nhanh lên, nói xong rồi chúng ta đi, nơi này quá rối loạn. Chương 118, tự trục xuất ra khỏi gia tộc. Khi mọi người nghe nàng gọi một tiếng ca ca, tất cả bọn họ đều sửng sốt một chút. Bọn họ chưa từng nghe nói quan tập Lẫm còn có muội muội. Hay là, cô nương này thuộc chi thứ nào đó của quan gia? Cô nương là người quan gia. Tên nam tử đang đứng bên cạnh Phượng Cửu tò mò hỏi. Thầm nghĩ nếu thật là người quan gia, sau khi trở về hắn nhất định phải nói phụ thân tới cửa cầu hôn, không những có thể củng cố mối quan hệ với quan gia, còn có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao không làm? Vì sao ta không nhớ rõ quan gia còn có một người như ngươi như vậy? Lão thái gia liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, giọng nói giả nua hơi trầm xuống. Phượng Cửu chớp đôi mắt, kinh ngạc nói, bớt dán vàng trên mặt các ngươi đi, ta khi nào thì nói ta là người quan gia các ngươi. Làm càn. Không được khi dễ muội muội ta. Ngay khi tiếng quát chói tai của quan lão thái gia rơi xuống, quan tập Lẫm trên đài cũng hét lớn thành tiếng theo sát phía sau. Thái độ sắc bén không hề thua kém gia gia của hắn chút nào, khiến cả đám đông mọi người đều sửng sốt ngẩn người, nửa ngày cũng không có phản ứng lại. Hắn ngu ngốc sao? Quan lão thái gia chính là gia gia hắn, hắn cư nhiên dám lớn tiếng rằng co với gia gia hắn như vậy. Ngay cả sắc mặt quan lão thái gia cũng đỏ lên, không biết là xấu hổ hay là tức giận, thân thể run lên nhẹ nhẹ, đập thật mạnh cây gậy trong tay xuống trên mặt đất một cái, trong miệng mắng to, phản. Đều phản đúng không? Một đám đều phản đúng không? Không giữ được quy củ nào sao? Trên đài, quan tập Lẫm không chút nào lùi bước, đón nhận cái nhìn căm tức đang hướng về phía hắn. Hắn ưỡn ngực, ánh mắt mang theo kiên quyết nhìn thật sâu vào mắt ra ra hắn. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa sự quyết liệt, khiến cho trong lòng quan lão gia dưới đài nguyên bản còn phẫn nộ không thôi đột nhiên dâng lên một trận kinh hoàng. Khi đang muốn mở miệng để mọi người rời đi trước, liền nghe thấy giọng nói của hắn mang theo 10 phần hơi thở huyền lực truyền ra. rõ ràng truyền vào trong thai mọi người phía dưới. Ta, Quan Tập Lẫm ở chỗ này tuyên bố, tự trục xuất ra khỏi gia tộc. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người và sự việc trong Quan gia, không có quan hệ cùng ta. Giọng nói nam tử mạnh mẽ truyền ra, từng tiếng tựa như sấm sét đánh vào trong lòng mọi người, khiến cho bọn họ khiếp sợ mà đồng thời hít hà một hơi, càng cảm thấy không thể nào tin được những lời hắn vừa mới nói. Tự trục xuất ra khỏi gia tộc. Hắn điên rồi sao? Có gia tộc che chở và không có gia tộc che chở là hoàn toàn khác nhau. Hắn là một đệ tử có được thiên phú xuất sắc như thế, tự trục xuất ra khỏi gia tộc có nghĩa là gì? Đó nghĩa là đã chặt đứt mọi tài nguyên tu luyện, không có gia tộc che chở, hắn sẽ chỉ là một người đơn độc. Sau khi giao nhi tử của mình cho hộ vệ đỡ về trong viện, khuôn mặt quan gia chủ trầm xuống nhìn về phía Quan Tập Lâm trên đài, ánh mắt hơi lóe, không nói nửa câu. Mà quan lão thái gia lại tức giận đến nỗi cả người run rẩy, chỉ vào hắn, ngươi bốn. Ngươi có dám nói lại một lần nữa cho ta? Ánh mắt Quan Tập Lâm nặng nề, giọng nói mang theo ngang ngạnh nói 100 lần cũng giống nhau, ta Quan Tập Lâm, tự trục xuất ra khỏi gia tộc. Tập Lâm ca, ngươi đã thắng cạnh tranh, ngươi chính là thiếu chủ quan gia, ngươi sao có thể tự trục xuất mình ra khỏi gia tộc đây? Dưới đài, một thiếu niên mang thần sắc lo lắng hướng về phía Quan Tập Lâm trên đài hô to, ngươi mau nhận sai với gia gia sẽ không so đo cùng ngươi. Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, hôm nay ta đã nói điều này, đây cũng là nguyên nhân ta trở về hôm nay, quan gia này, ta sẽ không lại ngốc thêm lần nữa. Nghe được lời này, quan lão gia tử tức giận lạnh giọng mắng to, quan gia đã ngược đãi ngươi hay gì đó hay sao? Ngươi còn muốn tự trục xuất ra khỏi gia tộc. Nếu hôm nay ngươi không nói ra một vài điều, thậm chí ngươi không có suy nghĩ tự trục xuất ra khỏi gia tộc, ta còn muốn ngươi phải chịu gia pháp gia quy của gia tộc, cẩn thận giáo huấn tử tôn bất hiếu như ngươi. Chương 119, mang thai mang tiếng. Quan Tập Lâm không sợ, đón nhận ánh mắt ra ra hắn, có ngược đãi ta hay không, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không biết hay sao? Tại quan gia, ta không có cha nương, cho dù ta đã bị đối xử bất công, đừng nói với ta rằng không ai biết điều đó cả. Nghe hắn chất vấn từng tiếng, đôi môi quan lão thái gia khẽ run, nhưng lại không nói nên lời dù chỉ một câu. Tuy rằng đã nuôi lớn hắn, nhưng bình thường bọn họ thật đúng là không hề để yên tâm tư ở trên người hắn. Khi nghe được tin hắn chết, bọn họ thậm chí ngay cả thương tâm cũng không có, nói gì đến xuống tay xử lý hậu sự. Thay vào đó, lập tức giải trừ hôn ước của hắn, để Tập Nguyễn cưới vị hôn thê của hắn. Khi biết hắn chưa chết, lập tức hy vọng hắn cứ ở bên ngoài không cần quay trở về. Khi hắn trở lại quan gia, gia gia hắn còn chạy đến ngăn cản, không muốn để hắn tham gia cạnh tranh sáu. Quan gia nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi lại còn không biết xấu hổ phân cao thấp cùng gia gia ngươi, còn nói tự trục xuất mình ra khỏi gia tộc cái gì, ta xem ra lương tâm ngươi đều đã để chó ăn. Quan gia chủ lạnh giọng giống lên, trên mặt lạnh một mảnh tấu xương. Sử dụng vị trí nổi bật chính mình là chủ của một gia tộc. Ha ha ha ha. Quan Tập Lâm ngửa đầu cười lớn, tiếng cười đột ngột dừng lại, vừa kéo đai lưng nối rộng quần áo, lộ ra miệng vết thương dữ tợn chỗ bụng. Biết vết sẹo này là như thế nào mà có hay không? Hắn đi từ trên đài xuống dưới, đi đến trước mặt quan gia chủ, đi bước một tiến đến gần, ép hỏi, biết vết sẹo này là như thế nào mà có hay không? Ta nói cho ngươi, là con của ngươi, đường huynh ruột thịt của ta, đã đâm thủng một đao từ sau lưng ta và lưu lại đây. Lời này vừa ra, đôi mắt mọi người mở to trong sự hoài nghi, hơi thở hổn hển vì sự kinh hoàng, toàn cảnh trở nên yên tĩnh, tất cả đều ngăn lại hô hấp, tĩnh lặng đến nỗi một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ngươi nói bậy. Quan gia chủ lạnh giọng hét lớn, cả người run rẩy vì tức giận. Nhưng đấy lòng lại có một giọng nói đang nói với hắn đây là thật sự, bằng không, hắn sẽ không dám nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Hai tròng mắt quan lão thái gia càng thêm tối sầm, suýt nữa bị tin tức này làm cho ngất xỉu. Huynh đệ tương tàn, việc xấu trong nhà, là việc xấu trong nhà. Ta nói bậy. Quan Tập Lâm giữ đai lưng lại bên hông, nói, vừa rồi không phải hắn cũng cầm chùy thủ muốn giết ta từ phía sau sao? Ngươi đang cho rằng tất cả mọi người ở đây đều mù hay sao? Quan gia như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể lưu lại hay sao? Lưu lại để định ra một ngày nào đó bị giết mà cũng không biết. Hắn nhìn về phía quan lão thái gia, hôm nay, ta tự trục xuất ra khỏi gia tộc chỉ là muốn nói cho các ngươi một tiếng, không phải muốn các ngươi phê chuẩn. Gia pháp gia tộc quan gia cái gì, từ giờ khắc này đối ta vô dụng. Các ngươi vẫn nên lưu lại mà giáo huấn cho tốt đệ tử quan gia đi. Ngay sau đó, lập tức đi nhanh về phía Phượng Cửu, nói, muội muội, chúng ta đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không lường trước được quan gia sau một hồi cạnh tranh sẽ biến thành như vậy. Bọn họ thật sự đã được xem một hồi cho hay. Đầu tiên là quan Tập Lâm tuổi còn trẻ nhưng có thể sử dụng di hình ảo ảnh. Tiếp theo là quan đại thiếu gia đã đánh lén từ phía sau lưng. Ngay sau đó lại là quan Tập Lâm tự trục xuất mình ra khỏi gia tộc. Cuối cùng còn tuân ra nội tình đằng sau tin tức về cái chết của hắn ở Cửu Phục Lâm. Tất cả những điều mà bọn chứng kiến hôm nay đều khiến trong lòng bọn họ cũng bị kinh hãi khiếp sợ vạn phần, thậm chí càng không cần nhắc tới những người khác trong quan gia. Lúc này, nhìn đến ba người bọn họ đã cất bước rời đi, mọi người quan gia không ai dám mở miệng ngăn trở, phảng phất giống như còn chưa phục hồi lại tinh thần, tất cả đều liên tục tiến lên chắp tay cáo tử, lần lượt rời đi. Vốn tưởng rằng gia tộc đã xuất hiện một thiên tài, nhưng ai biết thế nhưng muốn tự trục xuất mình ra khỏi gia tộc, còn ném ra sự gièm pha huynh đệ tương tàn. Nghĩ đến điều này, khí huyết trong ngực quan lão thái gia quay cuồng, thở lên một hơi không tới, cả người ngất đi. Lão thái gia. Lão thái gia ngất rồi. Mau, mau mời đại phu sáu. Nghe thấy kinh hô hỗn loạn truyền đến từ phía sau, các vị gia chủ đang đi ra ngoài âm thầm lắc đầu. Danh dự thể diện quan gia hôm nay xem như đều đã mất hết sáu. Chương 120, gia gia nàng. Khi những vị gia chủ đều ra đến bên ngoài, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa không mấy thu hút đi qua trước mắt. Nhìn chiếc xe ngựa dần dần đi xa, bọn họ cũng lần lượt chắp tay từ biệt rồi lên xe ngựa, sau đó mới phân phó chú ý nhiều hơn một chút về động tĩnh sau này của quan Tập Lẫm. Tất cả đều nghĩ rằng nếu hắn đã tự trục xuất ra khỏi gia tộc, vậy thì bọn họ sẽ cố gắng tranh giành hắn đưa về trong gia tộc bọn họ. Rốt cuộc, một trận chiến trên đài hôm nay, bọn họ đều có thể nhìn ra tương lai của người này nhất định rất đáng chú ý. Không để ý đến sự hỗn loạn trong quan gia, cũng không thèm để ý tới ánh mắt người khác. Trên xe ngựa, quan Tập Lẫm ngồi im lặng và không nói gì, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy vậy, Phượng Cửu liền hỏi, ca, ngươi hối hận sao? Sẽ không. Hắn nhìn về phía nàng, lắc lắc đầu nói, ta không hối hận vì tự trục xuất ra khỏi gia tộc. Vậy ngươi đang nghĩ gì? Hắn trầm mặc một lúc, mới nói, hôm nay ta rời khỏi quan gia, tự trục xuất mình ra khỏi gia tộc. Nhưng, ta muốn tự lập môn hộ. Ta muốn tự lập một môn hộ tại Vân Nguyệt Thành, không thua kém gì gia tộc bọn họ. Có thể. Ý tưởng này rất tốt. Nàng cười khanh khách gật đầu tán thành, ngươi muốn mua một tòa nhà ở nơi nào? Chúng ta có thể lập tức mua ngay. Quan Tập Lâm lắc lắc đầu, tiểu cửu, ta không muốn dùng tiền của ngươi, ta muốn tự mình kiếm tiền và dùng thực lực của chính mình để biến nó thành hiện thực. Nghe được lời này, nàng vốn định nói không cần phiền toái như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt quyết liệt của hắn đang nhìn nàng, trong mắt nhấp nháy quyết tâm. Lúc này nàng mới cười đáp, được, ta đây sẽ không giúp ngươi, bất quá, ngươi tính toán muốn một tòa nhà ở địa phương nào. Ta có thể rửa mắt giúp ngươi, nhìn xem địa điểm và vị trí. Thấy nàng không còn khăng khăng nữa, quan Tập Lâm lúc này mới lộ ra tươi cười, cảm ơn ngươi, tiểu cửu, điểm này nếu ngươi không nói ta cũng nhất định sẽ tìm đến ngươi, ánh mắt ngươi so với ta có thể khá hơn nhiều. Đúng vậy. Nàng ngẩng đầu lên gật gật đầu, vẻ mặt rạt rào đắc ý, ánh mắt lơ đãng dừng ở khung cửa sổ xe nơi bị gió nhẹ nhàng nhấc lên, bất ngờ thoáng nhìn thấy một thân ảnh, thần sắc không khỏi giật mình. Dừng xe. Bên ngoài, Lãnh Xương thít chặt cương ngựa dừng xe ngựa lại. Làm sao vậy? Quan Tập Lâm có chút kinh ngạc, nhìn tấm màn che lên chỗ nàng ngồi. Ca, ngươi và Lãnh Xương đi mua thêm mấy hạ nhân và trở về trước, ta có chút việc, tối nay sẽ tự quay về. Trong khi nói, xốc mảnh lên bước xuống. Quan Tập Lâm ngẩn ra, vội vàng đi ra theo. Tiểu Cửu, hãy để Lãnh Xương đi theo ngươi, ta sẽ tự mình giá xe ngựa đi là được. Lãnh Xương cũng đang chuẩn bị xuống ngựa, lại nghe giọng nàng truyền đến. Không cần, các ngươi đi đi. Ta sẽ ổn thôi. Thấy vậy, Lãnh Xương cũng không cố gắng đi theo, mà nhìn về phía Quan Tập Lâm. Quan Tập Lâm trầm mặc một chút, quyết định không khăng khăng nữa, chỉ nói, nếu nàng không muốn để người đi theo, chúng ta lập tức đi thôi. Nàng sẽ không có việc gì. Ân. Lãnh Xương lên tiếng, liếc mắt một cái nhìn chủ tử đang đi về phía một bên, lúc này mới giá xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Phượng Cửu đi về phía trước, đi vào trước một tiệm rượu, nhìn lão giả đang ôm hồ lô rượu ngồi ở cửa nhân ra mà không muốn rời đi, trong lúc nhất thời hốc mắt nóng lên, trong lòng có một niềm chua xót không thể tả được. Đó là gia gia nàng, chính xác mà nói, là gia gia của nguyên chủ, theo lý thuyết thì nàng hẳn là không có cảm giác gì đối với ông mới đúng, nhưng cố tình, khi nhìn đến ông, cảm xúc cứ thế nhảy ra từ trong trái tim nàng. Gia gia nàng rất sủng ái nàng, những lời dạy dỗ dàng cho nàng, từng màn bắt đầu xuất hiện trong đầu, những hình ảnh đó phảng phất như chỉ mới xảy ra hôm qua, giống như tự nàng đã trải nghiệm qua tất cả những điều đó. Nàng nhìn ông sau khi uống một ngụm rượu trong hồ lô, loài phì phi phịp hửn ra, đổ hết rượu ra ngoài trong sự ghét bỏ, bên môi không khỏi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười. Chương 121, ta trả tiền rượu. Ngươi sao lại thế này, lão nhân? Không phải đã cho ngươi rượu sao? Sao ngươi lại đổ hết đi? Chủ quán trừng hai mắt, ngay cả giọng nói đều rất thẳng thắn. Trời mới biết lão nhân này không biết từ đâu toát ra, đột nhiên ngồi xuống trước cửa tiệm rượu của hắn, nếu không cho rượu sẽ không đi, cho rượu lại đổ ra hết, thật là tức chết người. Phượng lao ra tử bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói, ai bảo ngươi không cho lão phu rượu ngon. Những rượu đó nhạt như nước, ngươi có thể uống xuống, nhưng lão phu uống không trôi. Chủ quán tức giận chỉ vào lão và lớn tiếng ồn ào, ngươi! Lão nhân ngươi, rốt cuộc ngươi đến từ nhà nào? Vì sao không nói lý như vậy? Ngươi không trả tiền còn muốn uống rượu ngon. Ngươi nên trộm cười vì ta đã cho ngươi những thứ rượu đó, còn không biết đủ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không đi, có thể ta sẽ không khách khí với ngươi. Phượng lao ra tử vung hồ lô rượu trong tay, gõ về phía trên đầu chủ quán một chút, nói với giọng giáo huấn, không biết tôn trọng các bậc trưởng lão. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không giáo dưỡng ngươi rằng không thể chỉ ngón tay vào trưởng bối hay sao? Thật sự là làm càn, quá làm càn. Các ba cánh xung quanh xem náo nhiệt nghe thấy lời này, không khỏi bật cười thành tiếng. Sắc mặt chủ quán đỏ lên, trong lòng đều muốn khóc, lão gia tử, ta cầu xin ngài được chứ? Xin ngài thương xót, đi nhanh đi. Nhanh về nhà đi, đừng cản trở buôn bán của ta. Ta đây chỉ là buôn bán nhỏ, lão ngài ngồi nơi cổng lớn nhà ta đây còn làm ăn buôn bán như thế nào được. Về nhà, lão nhân ôm hồ lô rượu nghiêng đầu, cau mày nghĩ nghĩ, nói, lão phu đến từ nhà nào? Hình như lại quên mất. Khi nghe thấy lời này, chủ quán trực tiếp quỳ xuống. Hắn nhào lên đi ôm đùi Phượng lao ra khóc cầu, lao ra, ta cầu ngài, lão ngài ngàn vạn đừng dây dưa ở chỗ này. Ta bồi tội với ngài, ta không nên hét lớn với ngài, không nên bất kính với ngài, ngài là đại nhân không cần chấp với tiểu nhân, nhanh về nhà đi thôi. Phượng lao ra tử xa sầm nét mặt, ghét bỏ nói, đúng là không có tiền đồ. Chút này lớn bao nhiêu mà phải quỳ. Còn khóc, ngươi không biết nam nhi đổ máu không đổ lệ hay sao? Nhìn ngươi bây giờ giống dạng gì? Thật quá khó coi. Lão phu cũng thấy xấu hổ khi nhìn mặt ngươi. Trong khi nói, thật sự không mở mắt ra, không thèm nhìn hắn, chỉ đem hồ lô rượu đẩy vào trong lòng ngực chủ quán. Đi, lấy nửa bộ rượu ngon cho lão,

nàng ta đã hãm hại Phượng nha đầu. A, buông tay, ta muốn giết nàng ta. Hai mắt Phượng lao ra tử già nua và đỏ ngầu, thần sắc điên cuồng hô to, dãy rủa cố gắng nhào lên phía trước. Không người nào có thể nhìn thấy, trên gương mặt kinh hoàng của Phượng Thanh Ca đang tránh ở một bên và khóc thút thít, ánh mắt nhìn về phía Phượng lao ra tử lại bí mật mang theo một tia âm ngoan và hưng phấn. Sự âm ngoan và hưng phấn chợt lóe lướt qua, nhanh đến nỗi không ai có thể phát hiện được. Nàng kinh hoàng khóc thút thít, kêu lên, cha, cha cứu ta, gia gia muốn giết ta, ô ô sáu. Phượng Tiêu nghe tiếng khóc kinh hoàng đầy bất lực của ái nữ, lại nhìn thấy thần sắc lao phụ thân gần như điên cuồng, làm thế nào cũng không thể ngăn lại được, cuối cùng đành phải bất chấp bất kính, đánh rơi thanh đao, khiến lao choáng váng. Len keng. Thân thể Phượng lao ra tử mềm nhũn ngã xuống, kiếm trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Toàn bộ sân rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh khi lão hôn mê. Quản gia, đi mời Lâm lão đến, xem xét phụ thân một chút. Sắc mặt Phượng Tiêu ngưng trọng đỡ lão gia tử, phân phó quản gia đang đứng ngoài viện. Vâng vâng. Quản gia vội vàng đáp lời, sau khi đuổi hết mọi người đang xem náo nhiệt, lúc này mới nhanh chóng đi mời y y giả trong phủ. Phượng Thanh Ca lúc này mới đi tới, còn mang vẻ mặt sợ hãi, cha. Có chuyện gì xảy ra với Gia Gia vậy? Ngươi có bị thương không? Hắn nhìn về phía nàng ta, thấy khuôn mặt nàng ta phủ đầy nước mắt, an ủi, đừng sợ, có cha ở đây thì không ai có thể đả thương ngươi. Ngươi về phòng trước đi, cha đưa Gia Gia người quay lại sân. Trong khi nói, đỡ lão gia tử đang hôn mê đi ra ngoài. Cha, ta cũng muốn đi theo. Nàng bước nhỏ đuổi kịp, nói, ta cảm thấy không yên tâm về Gia Gia. Được rồi. Phượng Tiêu gật đầu, cũng để mặc nàng đi theo. Không lâu sau khi đặt lão gia tử tới trên giường, quản gia đã dẫn tới một lão giả. Lão gia. Lão giả hành lễ với Phượng Tiêu. Lão Lâm, ngươi mau tới đây nhìn xem phụ thân ta, xem lão có chỗ nào không khỏe. Phượng Tiêu vội vàng nói, ý bảo hắn tiến lên. Vâng. Lâm lão đáp lời. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Phượng Thanh Ca đang đứng ở nơi mép giường, lúc này mới đi lên phía trước, đi đến bên mép giường và kiểm tra Phượng lao gia tử. Một lát sau, hắn thu hồi tay lại, hỏi, lao gia, không biết sau khi lão thái gia trở về, có nơi nào không thích hợp hay không? Trong mắt Phượng Tiêu tràn đầy lo lắng, hắn than nhẹ một tiếng, nói, sau khi phụ thân ta xuất quan đã chạy ra bên ngoài. Ta cho rằng hắn lại đi ra ngoài tìm tiệm rượu. Không nghĩ tới ở trên đường cái thì gặp được hắn. Lúc ấy cũng nhìn thấy sắc mặt hắn vẫn luôn không tốt. Sau khi trở về thì tính tình càng thêm quá độ. Còn nói rằng Thanh Ca không phải là cháu gái hắn. Sau đó đi về phía viện của Thanh Ca. Lúc ta chạy tới thì nhìn thấy hắn đang cầm kiếm chém lung tung. Khiến ta sợ tới mức trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng nói của hắn chợt dừng lại một lúc, hơi trầm tư, hơn nữa, lúc ấy ta nhìn thấy biểu tình của hắn có chút không thích hợp. Chương 131, thần kinh rối loạn. Lão Lâm gật gật đầu, nói, vậy đúng rồi, Lão Thái gia hẳn là trong khi tu luyện đã xảy ra vấn đề gì đó, khiến cho tinh thần có chút rối loạn. Cái gì? Phượng Tiêu kinh hô ra tiếng. Ngươi nói là Lao Thái gia trong lúc tu luyện đã xảy ra vấn đề gì đó, khiến cho tinh thần có chút rối loạn. Sao có thể? Nếu như xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện, phỏng chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ta đã từng thăm dò lão, huyền khí trong thân thể lão hết thể đều bình thường, không có khả năng sẽ xuất hiện loại chuyện như ngươi nói, có phải ngươi đã khám sai rồi hay không? Nghe được lời này, lão giả nhíu mày. Nếu như lão gia không tin, có thể mời người khác tới chuẩn trị cho lão thái gia, nhưng ta chỉ muốn nói, bất luận là thỉnh ai tới cũng đều giống nhau. Hơn nữa, trước mắt tốt nhất là nên nhốt lão thái gia lại, nếu không chờ đến khi lão tỉnh lại, còn không biết có thể lại giống như lúc trước hay không. Hiện tại, lão thái gia rất nguy hiểm, lão sẽ không biết mình đang làm gì. Ngươi đang nói, nếu gia gia tỉnh lại, rất có khả năng sẽ lại lấy kiếm muốn giết chết ta. Giọng nói của Phượng Thanh Ca khẽ run lên hỏi, sắc mặt tái nhợt.

Chuyện gì? Nàng vừa uống chè, vừa hỏi. Hắn do dự một chút, lúc này mới nói, ta muốn đánh quyền trong chợ đen. Nghe vậy, nàng nhăn mày lại, ngươi muốn dùng nó để kiếm tiền. Loại này căn bản không kiếm được bao nhiêu. Hơn nữa, nếu như gặp phải đối thủ mạnh hơn ngươi và tàn nhẫn xuống tay với ngươi, ngươi thậm chí sẽ không có cơ hội để nhận thua. Ta chỉ cảm thấy, ở địa phương như vậy ngoài việc có thể kiếm một số tiền, còn có thể tăng cường sức chiến đấu của ta. Hiện tại với ta mà nói, chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến nhất, cho nên ta mới nghĩ tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó sẽ tham gia tranh cử vào cuộc tuyển chọn 3 năm một lần của Diệu Nhật Quốc, trở thành một trong 10 người đứng đầu trên tinh bảng, như vậy mới có cơ hội tiến vào Học viện Tinh Vân để luyện tập và tu luyện. Học viện Tinh Vân. Nàng tìm tòi ở trong đầu xong, nói, là học viện tu luyện được xếp hạng như một học vệ bản sao, thất tinh. Ta nhớ rõ nơi đó chọn lựa rất nghiêm khắc, hơn nữa là 3 năm mới tuyển một lần. Đối với một tiểu quốc đẳng cấp 9 thế này, dường như nhiều năm qua cũng không có một người có thể vào được Học viện Tinh Vân. Ân, Học viện Tinh Vân tuyển nhận học viên thực sự nghiêm khắc, hơn nữa nằm ở thành đẳng quốc thuộc hàng trung đẳng, đẳng cấp 6. Chỉ có trở thành 10 người mạnh nhất Diệu Nhật Quốc mới có cơ hội tới đó thử một lần. Tuy biết rằng rất khó, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Hơn nữa, cũng chỉ có rời khỏi Diệu Nhật Quốc, tương lai ta mới có thể tìm được phụ thân ta. Nghe vậy, nàng gật gật đầu hiểu ý hắn đúng thật là nói không sai. Muốn từ một tiểu quốc đẳng cấp 9 đi tới những quốc gia có đẳng cấp cao hơn, chỉ có những người được thừa nhận có thực lực mới có thể tiến vào. Nếu không, ngay cả là vương tử của một quốc gia, tới nơi đó rồi cũng chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngay bên ngoài cửa thành. Ví dụ như Mộ Dung Dật Hiên, hắn chính là vương gia của Diệu Nhật Quốc, cũng là thiên tri kiêu tử, vốn dĩ là có cơ hội để tiến vào Học viện Tinh Vân để tu luyện. Tuy nhiên, 3 năm trước đây ra đã xảy ra điều ngoài ý muốn, khiến hắn lỡ mất cơ hội, bỏ qua Học viện Tinh Vân. Nếu muốn vào lại Tinh Vân, cũng chỉ có thể chờ đến tranh cử 3 năm một lần. Nếu ngươi đã định ra mục tiêu, vậy hãy đi làm đi. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, khi so chiêu với người khác nhất định phải cẩn thận, nếu gặp phải đối thủ quá cường đại thì phải nhận thua đúng lúc. Phải biết rằng, thua một hồi cạnh so cũng không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng nếu như mất mệnh, đó mới là điều mà hối hận cũng không còn kịp. Ân, ta biết. Hắn mở miệng cười toe toét, sau đó thì nhìn thấy Lãnh Xương đi đến. Chương 133, nói thẳng thân phận nàng. Chủ tử. Lãnh Xương gọi một tiếng, lại gật đầu với Quan Tập Lẫm, thiếu gia. Như thế nào? Phượng Cửu nhìn về phía nàng, hỏi. Hai ngày nay, Phượng gia xác thật đã xảy ra chút chuyện, Phượng Lao Thái gia đã bị nhốt lại. Nhốt lại? Nàng nhăn mày. Giọng nói bất giác cao lên. Vâng, bởi vì đó là sự tình bên trong Phượng Phủ, ít người bên ngoài có thể biết đến. Chỉ biết rằng, hai ngày nay Phượng tướng quân mời không ít danh y để vào Phủ. Tất cả đều chẩn bệnh rằng Phượng Lao Thái gia bị chứng điên cuồng, nói Lao có thể sẽ công kích gây nguy hiểm tới người khác, cho nên đã bị nhốt lại. Sau khi nghe được lời này, khuôn mặt Phượng Cửu trầm xuống, nửa ngày cũng không mở miệng. Điều này khiến cho Quan Tập Lẫm một bên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Xương một cái, lại liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, cuối cùng không nhịn được, hỏi, Tiểu Cửu, ngươi hỏi thăm sự tình Phượng gia để làm gì? Nghe vậy, nàng nhìn về phía hắn, thấy vẻ mặt hắn đầy tò mò, ngay cả Lãnh Xương cũng đang nhìn xem nàng. Nàng do dự một chút, lúc này mới nói, có lẽ cũng nên nói cho các ngươi biết về việc này. Trái tim hai người nhảy lên một chút, ánh mắt gắt gao dừng ở trên người nàng. Bọn họ vẫn luôn biết trên người nàng có bí mật, chỉ là nàng không muốn nói, bọn họ cũng không muốn hỏi. Ta còn có một thân phận, đó chính là nữ nhi của Phượng Tiêu, Phượng Thanh Ca. Cái gì? Nghe những lời nàng vừa nói ra, bọn họ giống như đã bị một trận sấm sét đánh tới, nhấc lên những đợt sóng dữ dội trong trái tim hai người. Ngươi là Phượng Thanh Ca. Vậy, Phượng Thanh Ca mà chúng ta gặp ngày đó thì sao? Nàng ta là ai? Quan Tập Lâm kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng, hắn nghĩ Tiểu Cửu không có khả năng sẽ lừa gạt hắn. Hơn nữa, lại nghĩ đến ngày đó, hắn luôn cảm thấy Phượng Thanh Ca kia có chút tương tự với Tiểu Cửu. Hiện tại lại nghe nàng nói như vậy, chỉ cảm thấy không thể nào tin được. Ngay cả Lãnh Xương luôn luôn lạnh nhạt, lúc này cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu như chủ tử là Phượng Thanh Ca, thật ra có thể giải thích lý do vì sao nàng lại quan tâm đến sự tình Phượng gia. Nhưng, nếu như chủ tử mới là tiểu thư Phượng Thanh Ca của Phượng Phủ, như vậy, Phượng Thanh Ca giả kia có phải là kẻ đã hủy hoại dung nhan chủ tử? Nàng ta gọi là Tô Nhược Vân, khi ta còn nhỏ đã nhặt được nàng ta lúc ấy mới vài tuổi từ bên lề đường. Ta vẫn luôn để nàng ta đi theo bên người, chỉ là, lòng người khó dò, nàng ta đã thay thế được thân phận của ta, vẽ hoa hoa trên mặt ta, sau đó sai người đem bán ta vào thanh lâu, còn sợ ta không chết nên đã đầu độc ta. Giọng nói của nàng rất rõ ràng và nhẹ nhàng, phảng phất giống như đang nói chuyện của người khác. Tuy nhiên, Quan Tập Lâm và Lãnh Xương nghe xong, nắm chặt nắm tay, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng, hận không thể ngay lập tức làm thịt nữ nhân độc gác gọi là Tô Nhược Vân kia. Phượng Cửu nhấm nháp một ngụm súp đã lạnh, nở một nụ cười, nói, tuy nhiên, nàng ta ngàn tính vạn tính, cũng sẽ không tính đến ta vẫn còn sống, càng sẽ không thể tính đến, ta đã quay trở lại. Tiểu Cửu, ngươi không quay về Phượng gia, có phải là sợ khuôn mặt ngươi đã bị hủy hoại, phụ thân và gia gia ngươi sẽ không nhận ra ngươi hay không? Quan Tập Lâm đau lòng nhìn nàng, trái tim như xoắn lại thành quả bóng. Lúc trước lần đầu gặp nhau trong rừng Cửu Phục Lâm, một mình nàng đối kháng với cả bầy sói, sự tàn nhẫn và tuyệt sắc kia, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Hắn vẫn luôn nghĩ không ra, rốt cuộc là loại gia tộc như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra nữ nhi giống như nàng, nhưng giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Không phải là nàng muốn trưởng thành, mà là bị buộc phải trưởng thành. Nếu nàng không tàn nhẫn, nàng sẽ không thể sống sót. Mặc dù khuôn mặt đã bị hủy, nhưng mấy ngày trước ở trên đường cái ta đã gặp được gia gia ta, ông ấy chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ta. Nghĩ đến Phượng lão gia tử kia thích rượu như mạng, nàng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nụ cười chợt tắt, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng hiện tại ông ấy đã bị nhốt lại, không biết tình huống như thế nào. Chương 134, đêm thăm Phượng phủ. Liệu có thể nói rằng tin đồn về Phượng lão thái gia bị chứng điên cuồng là do Tô Nhược Vân đang dở trò quỷ? Quan Tập Lâm hơi mở to mắt, chỉ cảm thấy nữ nhân kia thật là đáng sợ. Đã đoạt đi thân phận của Tiểu Cửu, nhưng không đối xử với thân nhân của nàng giống như thân nhân nàng ta, còn thiết kế hãm hại bọn họ. Nữ nhân như vậy, xứng đáng được nhận thiên đao vạn quả. Nàng hơi trầm tư, gật gật đầu, gia gia không có khả năng sẽ đột nhiên bị như vậy sau khi trở về. Ta nghĩ nhất định là do nàng ta đã dở trò quỷ, chờ tới buổi tối ta đi qua đó nhìn kỹ rồi sau hắn nói. Ngươi muốn lẻn vào Phượng Phủ. Tuy nhiên, địa phương như Phượng Phủ, bảo hộ nhất định là rất nghiêm, chỉ sợ muốn đi vào là điều không dễ. Hắn có chút lo lắng nói, lại tiếp tục, hơn nữa, nếu như bị bắt được, ngươi lại bị xem như là thích khách giết người thì phải làm sao? Không cần phải lo lắng về điều đó, với thực lực hiện tại của ta, lẻn vào Phượng Phủ không thành vấn đề. Trong lời nói của nàng mang theo tự tin, ánh mắt dừng trên người hắn. Nói, việc này ta có thể tự mình xử lý, ngươi không cần lo lắng, hết thể chờ tới buổi tối sau khi ta ghé thăm Phượng Phủ rồi lại nói tiếp. Ân, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Quan Tập Lâm không yên tâm giao đãi. Chủ tử, cần ta đi theo cùng không? Hoặc là tiếp ứng bên ngoài? Lãnh Xương mở miệng hỏi. Không cần. Nàng đứng lên, nói với hai người, các ngươi cứ ở nhà chờ xem. Ta về phòng tu luyện trước, cơm chiều không cần gọi ta. Sau khi giao đai xong, khi xoay người để trở về phòng, nàng bỗng dưng dừng bước chân lại, nhìn về phía Lãnh Xương. Ca ta, hắn muốn đến đấu trường chợ đen, đợi lát nữa ngươi hãy qua đó giao đái một chút, để bọn họ chiếu cố hắn nhiều một chút. Vâng. Lãnh Xương đáp lời, Sau khi nhìn thấy nàng đã vào phòng, lúc này mới nhìn về phía Quan Tập Lẫm một bên, thiếu gia, ngươi muốn đi đấu võ trường. Không sai, ta muốn đến đó để thử thân thủ của mình. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hy vọng, ánh mắt lấp lánh với sự phấn khích, nói, hơn nữa ta muốn tiến vào học viện Tinh Vân, cho nên trong cuộc cạnh tranh 3 năm một lần, ta cần phải đạt được vị trí 10 người đứng đầu trong danh ngạch của Diệu Nhật Quốc. Học viện Tinh Vân chỉ chiêu mộ học viên 3 năm một lần, bây giờ vẫn còn 1 năm để chuẩn bị. Lãnh Xương nói, quay lại nhìn hắn, tiếp tục, nhưng, nơi đó thực sự rất nghiêm khắc, là nơi tập trung tất cả các tinh anh từ khắp mọi nơi. Trong vòng 1 năm, ngươi có nắm chắc có thể tiến vào học viện Tinh Vân không? Ta nhất định sẽ vào được. Trong lời nói của hắn mang theo kiên định, ánh mắt hoàn toàn tràn đầy tự tin. Trở lại trong phòng, Phượng Cửu tiến vào không gian tu luyện. Ở trong không gian, hơi thở huyền lực nhanh chóng chuyển động toàn thân nàng, càng lúc càng hùng hậu. Sau khi nàng tu luyện huyền lực, lại luyện tập võ kỹ, cho đến khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, nàng mới bước ra khỏi không gian. Nàng thay một bộ hắc y rỉa và bịt kín mặt, mũi chân khẽ nhón, lướt về hướng Phượng Phủ 6. Mà lúc này, trong đại sảnh Phượng Phủ, ngọn đèn dầu sáng như ban ngày. Lặng yên lẻn vào Phượng Phủ, Phượng Cửu đi trên nóc nhà đến đại sảnh, thân mình nửa nằm nửa bò vạch trần mái ngói, xuyên qua khe hở nhìn xuống. Chỉ thấy, trên chủ vị, Phượng Tiêu sau khi ngồi nghe Mộ Dung Dật Hiên đang đứng phía dưới bên trái nói về lý do hắn đến. Sắc mặt Phượng Tiêu xanh mét, tức giận đập một chưởng ở trên bàn, lớn tiếng giống giận, ngươi nói lại một lần nữa cho ta. Trên dung nhan tuấn mỹ của Mộ Dung Dật Hiên mang theo cảm giác áy náy và xin lỗi, hắn đứng lên, trịnh trọng nói, Tiêu Thúc, ta biết ngài rất khó tiếp thu, nhưng, sau khi ta đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới đưa ra quyết định, chuyện này ta cũng đã nói qua với Thanh Ca. Hắn nhìn Phượng Tiêu nổi cơn thịnh nộ, áy náy nói, cho nên ta hy vọng, Phượng Gia sẽ là người mở lời, đưa ra chuyện từ hôn. Bằng cách này, ít nhất sẽ giảm bất thương tổn đối với Thanh Ca đến mức thấp nhất có thể. Chương 135, đau lòng Phượng Lao Gia Tử. Giảm bất thương tổn đối với nàng. Ngươi có biết rằng, ngươi đưa ra lời từ hôn cũng đã khiến nàng thương tổn rồi hay không? Phượng Tiêu căm tức nhìn hắn, đứng lên chỉ trích, hai người các ngươi lớn lên như thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lưỡng tình tương duyệt. Ta vốn cho rằng năm nay các ngươi sẽ thành thân. Nhưng hiện tại ngươi cư nhiên nói muốn từ hôn, ngươi nói, ngươi không làm Thanh Ca thất vọng sao? Trên nóc nhà, Phượng Cửu nhìn về phía Phượng Tiêu đang tức giận, đây là phụ thân nàng, một phụ thân yêu thương nữ nhi như mạng. Nhưng, cũng vì cưng chiều quá độ, hắn mới không hề hoài nghi nữ nhi mình có biến hóa gì. Theo hắn, bất luận nữ nhi như thế nào, làm cái gì, đều là tốt nhất. Đối với hắn, nàng thật sự không biết có cảm giác gì. Thất vọng sao? Cũng không phải. Rốt cuộc, hắn cũng không biết nàng đã bị người đánh cháo, không phải sao? Bất luận là nhìn từ phương diện nào, hắn đều là một phụ thân tốt, một phụ thân yêu thương nữ nhi của mình. Nhìn hắn thật sâu một lát, nàng rời tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở trên người Mộ Dung Dật Hiên. Nàng không hề nghĩ tới hắn ta cư nhiên sẽ đến từ hôn, bất quá. Những gì trước mắt cũng không có quan hệ với nàng, nàng trước hết cần phải tìm xem ra ra nàng đang bị nhốt tại nơi nào. Cẩn thận đặt lại mái ngói về chỗ cũ, nàng đề khí nhảy lên, yên lặng rời đi, hướng về phía hậu viện 6. Dựa vào ký ức trong đầu, nàng có cảm giác Phượng Phủ rất quen thuộc như lúc ban đầu, nhẹ nhàng dễ dàng đi vào sân ra ra nàng. Theo nàng, ngay cả khi Phượng Lao Gia Tử bị chứng điên cuồng và đã bị nhốt lại, cũng chỉ có thể nhốt tại trong sân của lão. Rốt cuộc, với Lao Cha hiếu thuận đối với Gia Gia nàng, sẽ không có khả năng khắt khe với lão. Thả ta ra! Thả ta ra! Lao Phu muốn giết ngươi! Ngươi là nữ nhân ác độc! Nữ nhân ác độc! Còn chưa tới gần, đã nghe tiếng giống của Lao Gia Tử truyền đến từ trong phòng. Không lâu sau đó, Tô Nhược Vân một thân váy áo màu xanh nhạt bước ra khỏi phòng, đồng thời khi đóng cửa phòng lại, còn giả mù sa mưa nói với hai gã phượng vệ đang thủ vệ, thân thể ra ra không tốt, các ngươi nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ chăm sóc tốt cho lão thái gia. Hai gã phượng vệ nói giọng vững vàng. Ân, ngày mai ta lại qua đây. Nàng ta gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng nện bước rời đi. Nhìn thấy nàng ta rời đi, hai gã phượng vệ nhìn thấy xung quanh không còn ai nữa, lúc này mới nói, ngươi nói vì sao lão thái gia lại mắng tiểu thư. Còn nói nàng ta là kẻ giả mạo. Không phải là đã thỉnh không ít danh y gì hề, kết quả chuẩn bệnh cuối cùng đều giống nhau sao? Tất cả đều nói lão thái gia bị chứng điên cuồng, ngươi nói xem, nếu không phải như vậy, vì sao đang êm đẹp lại đi lấy kiếm muốn giết tiểu thư? Tên phượng vệ kia gãi gãi đầu, khó hiểu nói, nhưng thật sự là rất kỳ quái. Lão thái gia rõ ràng trước đó vẫn rất tốt, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Ta luôn cảm giác có chút kỳ quái, chỉ là không thể nói được kỳ quái nơi nào. Vậy đừng lo nhiều như vậy, bảo vệ tốt lão thái gia và đừng để xảy ra chuyện là được. Giọng nói của phượng vệ vừa mới rơi xuống, hai người kêu lên một tiếng, thân thể đã ngã xuống mặt đất ngất đi. Phượng Cửu một thân hắc y nhảy vào trong viện, sau khi nhìn thoáng qua xung quanh, nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Tuy nhiên, khi nàng nhìn đến lão thái gia bên trong, hốc mắt không tránh khỏi ửng đỏ, bước nhanh chạy qua, nghẹn ngào gọi, ra ra. Lão thái gia đúng là bị nhốt ở trong phòng, nhưng, khiến nàng không nghĩ tới chính là, ông đã bị khóa ở trên giường, tóc tai hỗn loạn. Tay chân đều bị huyền thiết liên, xích sắt màu đen, khóa lại. Đôi mắt đỏ ngầu không bình thường, dưới mí mắt có những vệt thâm tím. Chỉ qua mấy ngày không gặp, cả người đã gầy yếu rất nhiều. Chương 136, bị phát hiện. Giết ngươi! Giết ngươi! A! Thả ta ra! Thả ta ra! Phượng Lao Thái gia hoàn toàn mất đi tâm trí và điên cuồng gào thét. Cả người bắt đầu khởi động huyền lực, khiến người khác không dám tới quá gần bên người. Ra ra! Là ta! Là ta! Ta là Phượng Nha Đầu! Nhìn lão nhân vì nàng mà phải chịu tội như vậy, nước mắt nàng bắt đầu tự do chảy xuống, trái tim đau đớn như bị kim đâm nhiều nhát. Tại thời điểm này, nàng thật sự muốn treo Tô Nhược Vân kia lên rồi cắt thịt lấy máu, để xoa dịu hận ý trong lòng nàng. Giết ngươi! A! Thấy lão đã hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, nàng chỉ có thể chịu đựng nỗi đau sắc bén trong lòng. Lấy ngân châm ra và rót hơi thở huyền lực vào, sau đó bắn về phía lão. Giết sáu. Giọng nói của Phượng Lao Thái gia yếu đi, cả người cũng theo đó hôn mê, hơi thở huyền lực trên người cũng tiêu tán theo. Nàng bước nhanh đi lên phía trước, đi vào mép giường và thăm dò mạch của lão. Sau khi thăm dò, trái tim hơi trầm xuống. Nàng lấy ra từ trong không gian một chiếc dây sắt và nhanh chóng cởi bỏ hết khóa trên chân tay lão. Sau đó điểm vào huyệt hôn mê của lão, đưa lão vào trong không gian, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Nhưng không nghĩ rằng, vừa ra tới cửa phòng, lập tức gặp phải quản gia đang đi vào trong viện. Người nào? Quản gia lớn tiếng quát, nhìn thấy hai gã phượng vệ không biết sống chết ngã trên mặt đất, hắc y y nhân lại vào phòng lao thái gia. Tâm cả kinh, lập tức lớn tiếng kêu, người tới. Người tới mau. Có thích khách. Đồng thời khi giọng nói rơi xuống, nện một bước, cả người nhào lên phía trước, muốn bắt lấy hắc y rỉa nhân. Đáng chết. Phượng Cửu thầm nguyền rủa trong lòng một tiếng, không nghĩ tới lúc này sẽ có người qua đây. Lúc này nhìn thấy quản gia lao đến, lập tức để khí nhảy lên. Một chân đạp lên trên vai quản gia mượn chút lực rồi nhảy lên nóc nhà lao đi. Lúc chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi phượng phủ, không nghĩ tới tiếng kinh hô của quản gia tiếng đã kinh động mọi người trong phủ, đặc biệt là Phượng Tiêu và Mộ Dung Giật Hiên đang ở trong sảnh phía trước. Tiểu tắc trốn chỗ nào? Một giọng nói trầm thấp ẩn chứa huyền lực hùng hậu giống như hổ gầm truyền đến, hơi thở huyền lực cường đại chấn cho dòng không khí chung quanh hơi chấn động. Phượng Cửu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy lao cha nàng để khí đang bay vút đến, bắn ra hổ quyền mang theo ám kình cường đại, nắm tay quyền lực xẹt qua không khí mang theo tiếng gầm trong gió, phát ra một tỉ hiện ngủ. Nàng tất nhiên không có khả năng động thủ với hắn, không nói đến không đánh thắng được, nhưng nếu không cẩn thận mà đả thương hắn cũng không tốt. Lập tức nhảy lên, nàng chuyển thân mình qua một bên, nhanh chóng tránh khỏi công kích dữ dội. Thay vì đối mặt giao thủ với hắn, nàng lựa chọn nhanh chóng thối lui, sau đó để khí nhảy về hướng bên ngoài phủ mà đi. Bắt lấy tiểu tặc kia. Phượng Tiêu hét lớn. Khi nhìn thấy Mộ Dung Dật Hiên đã xuất hiện trước mặt ngăn cản Hắc Y Dị Nhân, hắn vội vàng xoay người đi về phía trong phòng. Khi nhìn thấy thân ảnh phụ thân đã không còn trong phòng, trái tim chìm xuống, lao thái ra đâu. Quản gia vội vàng đuổi kịp, cũng thấy trong phòng không có người, không khỏi cả kinh, vội nói, vừa rồi lao nô tiến vào viện chỉ nhìn thấy Hắc Y Dị Nhân kia đi ra từ trong phòng lao thái ra, không phát hiện thấy lao thái ra. Tìm. Lập tức tìm cho ta. Hắn lớn tiếng quát, ánh mắt nhìn về phía trên nóc nhà nơi hai người còn đang giao thủ, nhất định phải bắt được tiểu tặc kia. Đối với Lao Cha, nàng không thể động tay, đối với Mộ Dung Dật Hiên nàng sẽ không khách khí. Huống chi, Mộ Dung Dật Hiên được xưng là đệ nhất thiên tài Diệu Nhật Quốc, nàng sớm đã muốn đánh giá hắn một chút. Bởi vậy, nàng ra tay chiêu chiêu đều tàn nhẫn. Từng bước đều là sát khí. Hiu. Bang bang. Nhìn thấy thân thủ của Hắc Y Dị Nhân không hề thua kém chút nào so với Mộ Dung Dật Hiên, Phượng Tiêu âm thầm khiếp sợ. Trong Vân Nguyệt Thành, khi nào thì nổi lên một cao thủ như vậy? Phải biết rằng, thực lực tu vi của Mộ Dung Dật Hiên cũng không phải người thường có thể đối phó được. Có thể vừa rồi không nhìn thấy kỹ, hiện giờ nhìn kỹ. Vì sao cảm thấy thân ảnh màu đen ở kia có vài phần quen thuộc? Chương 137, cao thủ dùng độc. Trong lòng nghi hoặc, đang chìm vào trầm tư, đống một giọng nói cắt ngang suy nghĩ. Cha, xảy ra chuyện gì? Phượng Thanh Ca bước nhanh đi đến bên người hắn, nhìn thấy hai thân ảnh đang đánh nhau ở trên nóc nhà, không khỏi mở to hai mắt, thích khách dám đột nhập vào nhà chúng ta. Hắn tới đây làm gì? Ra đâu? Gia Gia không có việc gì chứ? Không thấy Gia Gia ngươi. Phượng Tiêu nhíu mày, trong mắt không giấu được lo lắng thân thể phụ thân như vậy, hiện tại cư nhiên không thấy người đâu, đã bị ai bắt đi? Người nọ đến đây có mục đích gì? Cái gì? Không thấy Gia Gia. Nàng ta cả kinh, trong lòng có chút nghi hoặc. Tại sao không nhìn thấy Lao Gia Tử? Chẳng lẽ đã bị ai bắt đi? Nhưng bắt Lao đi để làm gì? Hơn nữa, còn có người có thể đến Phượng Phủ bắt người giống như nơi không người, thân thủ người nọ cũng quá quỷ dị đi. Hiu! Bang bang! Quyền cước đánh nhau, phát ra âm thanh của tiếng gió và tiếng va chạm. Hai thân ảnh một đen một trắng đều tràn ngập hơi thở huyền lực hùng hậu trên người. Hai người công kích nhau không chút lưu tình. Chiêu chiêu tàn nhẫn khiến mọi người phía dưới nhìn thấy đều không tránh khỏi kinh hồn táng đảm. Trong khi Phượng Tiêu còn đang âm thầm khiếp sợ thân thủ cao cường của Hắc Y Dị Nhân, liền thấy Hắc Y Dị Nhân xoay người một cái và đá sang một bên, thậm chí khi chân quét ngang còn ngưng tụ một dòng khí sắc bén mà mắt thường có thể thấy được, lấy tốc độ không kịp che thai đá về phía Mộ Dung Dật Hiên. Ân. Mộ Dung Dật Hiên kêu lên một tiếng. Thân thể mất đi cân bằng khiến hắn từ trên nóc nhà ngã xuống phía mặt đất. Hắn nhanh chóng điều chỉnh, đề khí để giúp thân thể rơi xuống. Nhưng khi tốc độ và lực đạo rơi xuống đã giảm, hắn vẫn không thể tự chủ được mà phải lui ra sau mấy bước mới có thể đứng vững. Đợi sau khi hắn đứng vững và ngước nhìn lên, chỉ thấy thân ảnh màu đen phía trên nóc nhà quét mắt về phía hắn, ánh mắt kia khiến hắn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Trong lúc nhất thời, cả người ngẩn ngơ, thất thần. Mau đuổi theo. Phượng Tiêu nhìn thấy thân ảnh Hắc Y Dị bay vút rời đi. Thân ảnh màu đen nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, lập tức mệnh lệnh cho hộ vệ tiến lên đuổi bắt. Tốc độ của hộ vệ Phượng Phủ có thể đuổi kịp Phượng Cửu sao? Ngay khi nàng ra khỏi Phượng Phủ, không ngừng tiếp tục nhảy vọt, ném rất xa những người ở phía sau. Khi gần trở lại bên ngoài viện mình, mới đưa lão gia tử từ trong không gian ra ngoài, đỡ lao và nhảy vào tòa nhà, đi vào nội viện. Tiểu Cửu, thế nào? Thuận lợi chứ? Quan Tập Lâm cùng Lãnh Xương ở trong viện chờ nàng, vừa thấy nàng trở về vội vàng tiến đến tiếp nhận lấy người. Còn tốt.

Sau khi Lãnh Xương rời đi, Quan Tập Lâm xen đến một bên, nói, tiểu cửu, ta đã trở lại sau khi mua dược, đã giao cho Thanh Nương sắc lên. Đúng rồi, sáng nay khi ta ra ngoài mua thuốc, nhìn thấy người Phượng Phủ đang tìm người ở khắp mọi nơi. Ngươi nói xem, bọn họ có thể tìm thấy nơi này của chúng ta hay không? Yên tâm, ngay cả khi bọn họ tìm tới nơi này, cũng không có việc gì. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này hãy chú ý động tĩnh của bọn họ nhiều hơn một chút là được. Ân, ngươi yên tâm, việc này ta biết. Hắn gật đầu, nhìn về phía căn phòng, hỏi, Gia Gia ngươi tỉnh chưa? Chương 140, bị người theo dõi. Đã tỉnh. Nàng nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, Lao vẫn luôn ở bên trong tự trách cứ bản thân, nói rằng Lao không bảo vệ tốt ta. Nàng khẽ thở dài một tiếng, nói, đi thôi. Vào xem lão, nhân tiện ta giới thiệu ngươi một chút. Được. Quan Tập Lâm gật đầu, theo nàng đi về hướng trong phòng. Vào phòng, chỉ thấy Lao đang ngồi dựa ở đầu giường không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy, Phượng Cửu gọi một tiếng, ra ra. Lao ra tử phục hồi lại tinh thần, nhìn hai người đang bước vào, ánh mắt tự nhiên dừng ở trên người Quan Tập Lâm. Âm thầm đánh giá, Phượng nha đầu, hắn là sáu. Vạn bối Quan Tập Lâm, gặp qua Phượng Gia Gia. Quan Tập Lâm tiến lên hành lễ, lộ ra một nụ cười nam tính sáng ngời. Gia Gia, hắn là huynh trưởng khác họ mà ta mới nhận, ngày thường ta đều gọi hắn là ca ca. Nàng tiến lên kéo hắn tay, nói, hắn đã giúp ta rất nhiều, là một người tốt. Lao gia tử gật gật đầu, nói với Quan Tập Lâm. Tiểu huynh đệ đã chiếu cố Phượng nha đầu của ta. Phượng Gia Gia nghiêm trọng. Quan Tập Lâm có chút ngượng ngùng, hắn nơi nào giúp được tiểu cửu cái gì? Đều là tiểu cửu đã chiếu cố giúp hắn rất nhiều. Chủ tử. Bên ngoài, Lãnh Xương gọi một tiếng. Tiến bảo. Trong phòng, Phượng Cửu gọi. Lao gia tử nhìn về phía giọng nói, nhìn thấy nữ tử Hắc Y đang bưng đồ trong tay đi đến. Liền âm thầm đánh giá một phen, không chờ Lao nghĩ thêm, đã nghe Phượng nha đầu bên người lên tiếng. Gia Gia, nàng gọi là Lãnh Xương, là tùy hầu của ta. Lao gia tử giật mình trong lòng tùy hầu. Hơi thở cả người thiếu nữ Hắc Y Lìa rất là trầm ổn, tuổi không lớn nhưng tu vi lại tính là xuất sắc so với đồng lứa, còn có Quan Tập Lâm kia cũng vậy, Phượng nha đầu làm thế nào có thể quen biết hai người này. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không lập tức hỏi ra, mà chỉ quan sát bọn họ. Phượng Cửu bưng cháo tiến lên, nói, Gia Gia, thân thể ngài đã bị ngộ độc còn đang suy yếu, không thể ăn đồ quá tốt, cho nên ta sai người nấu cháo loãng, ngài hãy ăn một chút đi. Được. Phượng Lao Gia tử gật đầu, tự mình bưng chén, Gia Gia tự mình làm được. Thấy thế, Quan Tập Lâm liền nói, Tiểu Cửu. Chúng ta ra ngoài trước, ta đến phòng bếp nhìn xem Thanh Nương sắc dược cho Phượng Gia Gia xong chưa, sau đó sẽ đưa lại đây. Nói xong, đi ra ngoài cùng với Lãnh Xương, đóng cửa phòng lại. Đợi bọn họ rời đi, Phượng Lao Gia tử lúc này mới hỏi, Phượng nha đầu, ngươi làm thế nào mà quen biết bọn họ? Đó là một câu chuyện rất dài, ta sẽ chọn những điểm quan trọng nói với Gia Gia. Nàng cười cười, vừa nhìn Lao ăn cháo. Vừa nói qua quá trình bọn họ quen biết một chút. Tuy nhiên, nàng không nhắc tới chuyện nàng đã độc chiến với bầy sói để cứu Quan Tập Lâm. Sau khi nàng kết thúc sự tình, liền thấy Lao gật gật đầu, nói rằng chờ thân thể Lao khôi phục nhất định sẽ đến cảm ơn hắn đúng cách. Nàng chỉ cười nói, nếu như đã là người trong nhà thì không cần phải cảm tạ nhau, Lao mới từ bỏ. Cuối cùng, nàng để Lao uống thuốc và ngủ một lúc, chỉ là vì dư độc trong cơ thể lão vẫn chưa thanh trừ hết, hơn nữa còn có một ít dược tác hưng phấn ở trong máu, giấc ngủ có chút không yên ổn lắm, nàng đành phải dùng ngân châm đâm vào huyệt của lão, mới khiến lão có thể ngủ một giấc ngon lành. Trạng vạng, Quan Tập Lâm đi vào trong viện. Tiểu Cửu, Gia Gia ngươi tỉnh chưa? Đã ngủ say sau khi uống thuốc, sao vậy? Nàng nhìn thấy trên mặt Quan Tập Lâm mang theo vài phần ngưng trọng, có chút nghi hoặc. Có người theo dõi chúng ta. Hắn khẽ cau mày, nhưng vẫn chưa biết là người nào.

Vài tên H.I.G. hệ nhân còn lại ngăn cản hắn, nhìn thấy người cầm đầu đã bắt được nàng và biến mất không thấy. Nôn nóng trên mặt quan tập lâm cũng theo đó tan đi, ánh mắt sắc bén quét về phía vài tên H.I.G. hệ nhân, cười nhạo, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Cũng không ước lượng xem mình mạnh bao nhiêu. Ngay khi giọng nói rơi xuống, thân ảnh lập tức giống như quỷ mị hiện ra, hơi thở huyền lực cường đại hùng dũng tản ra toàn thân. Lực lượng ẩn ẩn di động ở trên người hắn khiến cho người ta sợ hãi, nơi nắm tay chém ra, hình thành một dòng khí sắc bén. Những trên hắc y ghi nhân cả khinh, sắc mặt biến đổi. Không tốt. Bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng tốc độ quá chậm so với quan tập lẫm. Chỉ thấy hai người phía trước, một người bị một quyền của hắn đánh trúng ngực, lập tức phát ra một tiếng xương nứt răng rắc, cả người bay ra và té ngã trên đất. Sau khi thân thể run rẩy một chút liền tắt thở. Một người khác bị hắn túm cổ, cả người dãy rủa vì bị kéo trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng răng rắc, người nọ thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng kêu không thể thoát ra, đã bị cắt đứt cổ họng mà chết. Rút! Nhanh chóng rời đi! Một người kinh hô, sắc mặt đại biến, thậm chí không dám tiếp tục chiến đấu, xoay người muốn rời đi. Nếu đã tới, các ngươi cho rằng còn đi được sao? Quan tập lâm hừ lạnh, nhanh chóng giải quyết những người còn lại, nhìn mấy thi thể trong viện, hắn quay đầu lại nói với Lãnh Xương đang thủ trong phòng lao thái gia, Lãnh Xương, nơi này giao cho ngươi, ta cũng đi qua nhìn xem. Được. Lãnh Xương mở cửa, nhìn sân nhiễm đầy máu, đôi mắt thậm chí không hề chớp một cái. Bên kia, người cầm đầu đưa Phượng Cửu tới một tòa nhà. Khi tiến vào tòa nhà, lập tức có 7-8 hắc y hệ nhân đi ra nghênh đón, trong đó một người nhìn thấy chỉ có một mình hắn trở về, không khỏi kinh ngạc. Sao lại chỉ còn lại mình ngươi? Những người khác đâu? Thực lực của quan tập lâm còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của ta, những người khác phỏng chừng đều đã bị hắn giết, nhưng vẫn còn tốt, ta đã bắt nữ nhân này trở lại. Hắc Y Ghi Nhân đã bắt lấy Phượng Cửu và đẩy nàng đi về phía trước, nhìn nàng lảo đảo vấp ngã về phía mặt đất. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn bắt ta? Giọng nói của nàng khẽ run, trong mắt mang theo sợ hãi và kinh hoàng nhìn những người chung quanh. Tổn thất vài tên huynh đệ mới bắt được nữ nhân như vậy, thật không hiểu có gì đặc biệt. Một Hắc Y Ghi Nhân nhìn chằm chằm đánh giá Phượng Cửu ở trên mặt đất. Một tên hắc y ghi nhân khác lộ ra tươi cười quỷ dị, nói, kéo khăn che mặt của nàng xuống nhìn xem gương mặt thật của nàng, đến bây giờ vẫn chưa có người từng thấy qua chân dung nàng đâu. Thật đúng là muốn biết, rốt cuộc tuyệt sắc ra sao. Đang muốn động thủ, đông thấy một nam tử trung niên từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy hắn, nhóm hắc y ghi nhân trong viện lập tức trở nên cung kính. Gặp qua tả hộ pháp. Phượng Cửu nước mắt mang theo kinh hoàng nhìn về phía người mới tới. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên kia, vội vàng hạ thấp đầu xuống, đôi mắt nheo lại một nửa lóe qua một tia sát khí lạnh lẽo, khóe miệng dưới khăn che mặt hơi gợi lên một độ cong. Một người quen cũ. Lúc trước, khuôn mặt này tuy là do Tô Nhược Vân hủy hoại, nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ của nam tử trung niên năm này. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ. Thật là đài mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Ánh mắt nam tử trung niên đánh giá trên người Phượng Cửu đầu hơi rũ xuống ngã trên mặt đất. Nhìn vào nàng, thực sự cảm thấy có vài phần quen thuộc, mày hơi nhăn lại, nói giọng vững vàng, gỡ khăn che mặt của nàng xuống cho ta. Chương 143, người vẫn chưa chết. Vâng. Hắc Y Ghi Nhân đáp lời. Đã sớm muốn gỡ khăn che mặt của nàng xuống và nhìn xem gương mặt thật của nàng, trước mắt, rốt cuộc đã có cơ hội. Nhìn Hắc Y Ghi Nhân đang bước tới, tay Phượng Cửu không giấu vết ấn ở chỗ cẳng chân, nàng nhìn về phía nam tử trung niên kia, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt hơi cong, giống như đang cười. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên nhíu mày càng sâu, cảm thấy nữ tử này thật là quỷ dị, đang muốn lên tiếng nhắc nhở. Đống nhìn thấy nữ tử vốn đang ngã ngồi trên mặt đất nhảy dựng lên, một thanh chủy thủ léo lên ánh sáng lạnh lẽo chuyển động trong tay nàng. Ngay sau đó, lưỡi dao sắc bén cùng với sát khí lạnh lẽo đánh tới trước mặt Hắc Y Liệt Nhân. Cẩn thận! Tiếng quát chói tai truyền ra, vài tên Hắc Y Liệt Nhân xung quanh phản ứng lại trong nháy mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy thân thể cứng đờ của tên Hắc Y Liệt Nhân đang nửa cúi xuống muốn gỡ khăn che mặt của nàng. Hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Bịch! Ngươi! Ngươi! Tên Hắc Y Liệt Nhân lúc trước bắt nàng tới, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin nổi nhìn hơi thở cả người nữ tử đột nhiên biến đổi. Nhu nhược lúc trước, lúc này đã được thay thế bởi sự sắc bén. Trên người nàng vốn không có một chút hơi thở huyền lực, nhưng giờ khắc này, nàng đứng ở nơi đó, trên người bắt đầu khởi động một luồng hơi thở huyền lực hùng hậu mà mắt thường có thể thấy được. Luồng hơi thở huyền lực kia thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kỳ người nào trong số bọn hắn. Hai tròng mắt vốn mang theo kinh hoàng sợ hãi, lúc này lại hơi nửa híp, trong mắt lập lòe ánh sáng tà mị mà đường hoàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí sẽ không tin tưởng rằng, nữ tử trước mắt và nữ tử nhu nhược vừa rồi chính là cùng một người. Phượng Cửu đứng ở nơi đó, trong tay thưởng thức thanh chủy thủ tinh xảo sắc bén. Ánh mắt nửa híp xẹt qua vài tên Hắc Y Dị Nhân, sau đó dừng ở trên người nam tử trung niên. Thật không nghĩ tới sẽ gặp được lão người quen, ta thật sự rất ngạc nhiên. Nghe được lời này, giọng nói của nam tử trung niên hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, lão người quen. Nếu là lão người quen, các hạ cần gì phải mang khăn che mặt không dám gặp người. Ha ha sáu. Nàng cười khẽ, tiếng cười như tiếng chuông bạc thanh thúy dễ nghe, vang lên rõ ràng trong bóng đêm yên lặng. Tiếng cười chợt tắt. Giọng nói mang theo ba phần cuồng ngạo, bảy phần không chút để ý, không phải không dám gặp người, mà là các ngươi không có tư cách để nhìn thấy dung nhan ta. Ánh mắt nàng lướt nhìn qua trong viện, nói, nơi này chắc hẳn cũng không phải là hang ổ của các ngươi đi. Ta thật ra rất tò mò, rốt cuộc Tô Nhược Vân có bao nhiêu thế lực mở ám. Nghe được những lời này, ánh mắt nam tử trung niên co lại, trong lòng nhấc lên cuồng phong khiếp sợ. Lui bước ra phía sau một bước, ánh mắt sắc bén mà âm ngoan gắt gao nhìn nàng chằm chằm, phảng phất như muốn nhìn xuyên thấu dung nhan dưới tấm khăn che mặt. Là ngươi? Ngươi vẫn chưa chết. Sự kiện kia rất ít người biết đến, nữ tử này, lại chính là Phượng Thanh ca kia. Cũng đúng, khó trách khi hắn nhìn thấy thân hình nàng lại cảm giác có vài phần quen thuộc, nguyên lai là nữ tử mà bọn họ đều cho rằng đã chết. Chỉ là thời gian ngắn ngủn mấy tháng, nàng vì sao lại có biến hóa lớn như vậy? Hơi thở cả người tà mị sắc bén và khát máu, còn có sự tự tin và kinh cuồng phát ra trên người. Nếu không phải nàng nói ra một câu kia, hắn căn bản không thể đoán ra nàng đến tột cùng là ai. Càng nhận không ra nữ nhân này lại chính là Phượng Thanh ca kia sáu. Nếu ta đã chết, làm sao ta có thể tìm thấy các ngươi mà báo thù đây? Dưới tấm khăn che mặt, khoe môi nàng nhếch lên, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đi bước một đến gần, có lẽ, ngươi có thể thử xem, hôm nay có thể đào tẩu từ trong tay ta hay không. Chương 144, muốn lưu người sống. Nghe được lời này, nam tử trung niên ngửa đầu cười to, ha ha ha ha. Thật là buồn cười. Chỉ bằng ngươi mà muốn giữ được ta. Không khỏi quá ngây thơ đi. Ánh mắt hung ác và nham hiểm của hắn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn, một tay rút trường kiếm từ bên hông ra, u ám nói, trốn. Một kẻ hèn như ngươi còn chưa đủ sức khiến ta sợ tới mức phải đào tẩu. Ngược lại, lúc này vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy. Muội muội, ta tới giúp ngươi. Quan Tập Lâm truy theo ám hiệu mà Phượng Cửu lưu lại nhảy lên bức tường. Đứng ở phía trên nhìn mọi người trong viện. Sau khi đánh giá một phen, liền nói, ngươi hãy đối phó lao kia, những tên khác hãy giao cho ta. Giọng nói rơi xuống, nhảy khỏi bức tường, thanh kiếm trong tay rung lên, kiếm khí lạnh thấu xương trong nháy mắt đánh về phía Hắc Y Liễu Nhân trong viện. Nhìn thấy hắn tiến lên, đôi môi dưới khăn khe mặt của nàng bất giác câu lên, không quên giao đãi, ca, hãy lưu lại vài người sống cho ta. Đường giết hết. Không thành vấn đề. Hắn cao giọng đáp lời, trong giọng nói mang 10 phần chiến ý lạnh lẽo thấu xương, thanh kiếm trong tay vốn đã hướng về cổ họng của Hắc Y Liễu Nhân. Ngay sau khi nghe được lời nàng nói, mũi kiếm hưu một tiếng xoay sang hướng khác, đánh về phía thân thể đối phương. Còn dám đuổi tới nơi này? Các huynh đệ, giết hắn! Tên Hắc Y Liễu Nhân nhìn thấy thanh kiếm trong tay Quan Tập Lâm đang vung về phía hắn ta, lập tức hét lớn một tiếng. Tất cả mấy người xung quanh đều trầm giọng. Tám người nhanh chóng vây thành vòng tròn xung quanh Quan Tập Lâm, mũi kiếm của tám thanh trường kiếm cũng ngắm chuẩn đâm về phía hắn. Huyền khí trên người mọi người bắt đầu khởi động, sát khí khát máu, kiếm khí sắc bén phụt ra từ mũi kiếm gào thét vang lên trong viện. Lấy tám địch một, nhìn thế nào đều sẽ là tám người sẽ thắng. Bởi vậy, sau khi nam tử trung niên chỉ nhìn lướt qua, liền không chú ý thêm đến bọn họ, mà là dừng ánh mắt hung ác nham hiểm ở trên người nữ tử phía trước. Phượng Cửu nhìn thoáng qua về phía Quan Tập Lâm, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không lo lắng hắn sẽ bị vài tên Hắc Y Liễu Nhân giết chết. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện cũng không phải là uổng phí. Ánh mắt nàng dừng ở trên người nam tử trung niên phía trước, đồng thời điều động hơi thở huyền lực trong cơ thể, rót vào trên thanh chủy thủ trong tay. Ngay sau đó, trong nháy mắt thân ảnh chợt lóe, lao về phía trước, lưới đao trong tay hình thành một luồng khí sắc bén của đao cương, hưu một tiếng cắt qua không khí, đụng vào thanh trường kiếm của đối phương. Len keng. Nam tử trung niên cầm thanh kiếm trong tay và ngăn trở công kích của nàng, cười lạnh, đấu với ta. Ngươi còn non lắm. Áp xuống một lực đạo, trường kiếm trong tay vừa chuyển, bay về phía nàng. Hưu. Hô! Phượng Cửu nghiêng người tránh, đồng thời nện bước tiến lên, chủy thủ trong tay hưu một tiếng cắt qua ống tay áo của hắn và đâm vào bên trong da thịt, mùi máu tươi theo đó truyền ra. Chỉ nghe thấy hắn kêu lên một tiếng và dùng thanh kiếm đánh út về phía nàng. Nàng lập tức chắn kiếm hắn lại, nhấc chân đá một cái. Trong ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ, một chân ẩn chứa huyền lực đá ngay chỗ ngực hắn, khiến hắn đông nhiên bay đi một cách tàn nhẫn. Ân. Khi hắn kêu rên là lúc thân thể lùi lại, chỉ cảm thấy máu trong lòng ngực quay cuồng, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, phun ra từ trong miệng. Phúc. Hắn ổn định lại bước chân, khi ngước mắt nhìn lại, trong mắt mang theo sự khó tin và khiếp sợ nhìn nữ tử ra tay tàn nhẫn phía trước, có chút không xác định hỏi, ngươi thật sự là Phượng Thanh Ca? Nếu đúng là Phượng Thanh Ca, sao có thể trong một thời gian ngắn ngủn mấy tháng, có được một thân thủ như vậy? Nếu không phải là Phượng Thanh Ca, thân hình và thân thể kia vì sao lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ, mấy tháng này nàng gặp được kỳ ngộ gì? Nghĩ vậy, trong mắt hắn đột nhiên loe sáng. Kỳ ngộ. Nếu đã gặp kỳ ngộ, vậy thì trên người nàng chắc chắn có bí mật. Chương 145, cầu xin hãy nói cho ta. Nhìn thấy trong mắt hắn lập lòe ánh sáng, Phượng Cửu cười lạnh, ngươi rất nhanh sẽ biết ta có phải hay không. Giọng nói rơi xuống, thân pháp của nàng đột ngột biến nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, tốc độ kia, so phía trước còn muốn nhanh hơn mấy lần, khiến cho nam tử trung niên vốn đang khiếp sợ nhất thời không kịp phản ứng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo và đau đớn nơi cổ. Như thế nào? Ta đã nói ngươi không thể trốn thoát, đúng không? Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mang theo lạnh lẽo vang lên sau người, cả người hắn cứng đờ, hai mắt mở to khiếp sợ, trên mặt toàn là không thể tin nổi, như thế nào, sao có thể sáu? Hắn chính là cao thủ võ sư đỉnh kỳ, sao có thể bị nàng chế trụ trong nháy mắt? Nhưng, trên cổ truyền đến đau đớn, cùng với mùi máu tươi nhẹ nhẹ lại khiến hắn không thể không tin. Hắn thật sự tài, lại thua trong tay một nữ tử mà hắn không để vào mắt. Hơn nữa, nữ tử này lại là Phượng Thanh Ca. Tắc tắc, ta vốn tưởng rằng khi ngươi bị bắt sẽ lập tức cắn độc tự sát, không nghĩ tới ngươi còn yêu quý sinh mệnh chính mình nhiều hơn so với trong tưởng tượng của ta. Nghe giọng nói châm chọc của nàng truyền đến, thân thể nam tử trung niên cứng đờ, nhắm hai mắt lại, ngươi muốn thế nào? Không sai. Hắn thật sự là không muốn chết, dựa vào cảnh giới đại võ sư đỉnh của hắn, sao có thể có suy nghĩ thiện cận. Ngay cả khi hắn biết rằng, hắn dừng ở trong tay nàng nhất định sẽ không có kết cục tốt, nhưng hắn cũng không thể tự sát. A Nam. Bên kia truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, hắn mở mắt ra nhìn lại, đã nhìn thấy toàn bộ vài tên hắc y nhân bị đánh bất tỉnh nằm trên mặt đất, miệng hơi mở ra không khép lại được, rõ ràng là đã bị nam tử kia đập vỡ cằm. Thấy vậy, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, trái tim hắn trầm xuống tận đáy cốc. Bọn họ đều quá khinh địch, vốn tưởng rằng có thể giải quyết hai người dễ như trở bàn tay, mới khiến cho mười mấy người bọn họ đều thua tại nơi này, làm sao để thông báo tình huống trước mắt với chủ từ đây. Ta đã nói nắm đấm của các ngươi không mạnh bằng ta, các ngươi còn không tin. Quan Tập Lâm nhấc chân đạp một chân lên mấy người trên mặt đất, lúc này mới đi đến bên Phượng Cửu, miệng cười toe toét, tiểu Cửu, mấy người này đều bị ta đập vỡ cằm và đánh bất tỉnh. Phượng Cửu quét mắt liếc về những người đó một cái, nói, phế tu vi của bọn họ đi. Được. Xoay người không nói một lời, phế bỏ hết tu vi mấy người kia. Ngay lập tức, mấy người đang ngất xỉu đồng khôi phục lại ý thức ngay khi một thân tu vi tan đi, chỉ là, cằm bọn họ đã bị vỡ nên không thể kêu ra tiếng, cả người chỉ có thể run rẩy mềm như bông. Nhìn đến một thân tu vi của mấy người kia bị phế chỉ trong chớp mắt, sắc mặt tên nam tử trung niên rốt cuộc trở nên tái nhợt không còn chút máu, trong mắt hiện lên một sự kinh hoàng. Tu vi vài thập niên, sao hắn có thể cam tâm bị phế? Nói ra những điều ta muốn, hoặc là, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái. Nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau, nam tử trung niên nhắm mắt lại, cắn răng, muốn giết cứ giết. Ngươi đừng mơ tưởng biết được tin tức gì từ trong miệng của ta. Phải không? Khoe môi Phượng Cửu nhếch lên, đột nhiên dùng sức đá ra một chân, cả người hắn cong xuống đến đầu gối, một tay vận dụng hơi thở huyền lực phong bế tu vi của hắn, đồng thời, mạnh mẽ nhét vào trong miệng hắn một viên thuốc. Hừ! Há tất phải cho ta ăn độc. Muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối sẽ không cầu xin nửa câu tha thứ. Nam tử trung niên hừ lạnh, viên dược kia lập tức tan ngay khi đi vào miệng, không cần nghĩ cũng biết là độc dược đã đi vào đường ruột. Hắn không có dũng khí tự sát, tuy rằng không cam lòng chết ở trong tay nàng, nhưng tuyệt đối không hề có chút sợ hãi. Sau khi phong bế tu vi của hắn, nàng đi ra từ phía sau lưng hắn, thưởng thức chủy thủ trong tay, trong mắt lộ ra một nụ cười mang vài phần quỷ dị. Không, ngươi sẽ nói. Hơn nữa sẽ cầu xin nói cho ta. Chương 146, Dược Cực Phẩm. Khi nhìn thấy ánh sáng quỷ dị từ trong mắt nàng, trong lòng nam tử trung niên bất chợt run lên, có chút bất an. Ca, ngươi đi nhìn xem nơi này có địa lao hay cái gì tương tự hay không. Phượng Cửu cười híp mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng hưng phấn. Được. Quan Tập Lâm tuy rằng không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức làm theo lời nàng nói, nhanh chóng tìm trong nhà ngoài sảnh một lần. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, ngươi sẽ biết. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng, không lâu sau, đã nhìn thấy Quan Tập Lâm quay về. Tiểu Cửu, nơi này không có địa lao, tuy nhiên có một cái lồng sắt, giống như là để người dùng. Vậy hãy ném hết bọn họ vào trong lồng sắt. Nàng ra hiệu, để hắn mang nam tử trung niên đi trước. Sau đó nàng cho mấy người khác ăn dược vào, lúc này mới kéo người đi ở phía sau. Đưa tất cả bọn họ tiến vào lồng sắt và khóa lại. Phượng Cửu chuyển đến ghế dựa và tìm vị trí chờ xem kịch vui. Sau đó, giống như nhớ tới cái gì, nhìn thoáng qua ca ca tiện nghi bên người, chớp chớp mắt, ca, ngươi cũng muốn xem. Xem cái gì? Quan Tập Lâm mang vẻ mặt không rõ nguyên do. Hắn chỉ nhìn thấy nàng đem tất cả mấy người vào trong lồng sắt, còn dọn ghế dựa ngồi xem ở chỗ này, nhưng rốt cuộc lại không biết đang xem cái gì. Nghe những lời này, Phượng Cửu có chút ngượng ngùng cười, cũng không có gì, ca, ngươi ra thủ bên ngoài viện, cẩn thận còn có người của bọn họ tiến vào. Trước hết vẫn nên tống cổ hắn ra ngoài, bằng không, sẽ ô uế tâm hồn trong sạch của hắn. Được. Vậy ngươi ở nơi này cẩn thận một chút, nếu như có chuyện gì thì hãy gọi ta. Hắn gật gật đầu, không nghi ngờ gì lập tức đi ra ngoài, thủ ở bên ngoài viện. Thấy vậy,

Quan Tập Lâm nghe những lời nàng nói, ánh mắt sáng lên, vội hỏi, là hàng ổ bọn họ sao? Ngươi đã tra hỏi ra được. Không sai, chính là hang ổ bọn họ, chúng ta hãy tiêu diệt hang ổ bọn họ suốt đêm. Thế lực mà Tô Nhược Vân đã bồi dưỡng nên, trong một đêm, nàng muốn hoàn toàn phá hủy nó. Danh tiếng thế lực độc môn chỉ mới nổi lên những năm gần đây, dùng độc là chủ yếu, nhưng bọn họ cũng thực hiện những vụ ám sát. Không ai dám chọc tới người độc môn, bởi vì cho dù thực lực cường đại, đối mặt với những kẻ thích dùng độc, thường thường ở ngay thời điểm bọn họ chưa kịp phát hiện thì đã trúng độc bỏ mình. Cho nên, thậm chí là có người biết vị trí độc môn ở nơi nào, cũng không ai dám nghĩ tới đi phá hủy độc môn. Nhưng cố tình, lần này người bọn họ chọc phải chính là Phượng Cửu. Hơn nữa, vị chủ tử độc môn lại là Tô Nhược Vân có thù oán với Phượng Cửu. Một cơ hội báo thù trước mắt như vậy, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trong bóng đêm đen nhánh, hai thân ảnh xuyên qua trong rừng, dưới bóng đêm, có thể rõ ràng nhìn thấy hai người kia đúng là Phượng Cửu và Quan Tập Lẫm. Đột nhiên, Quan Tập Lẫm duỗi tay kéo Phượng Cửu lại, đè thấp giọng nói, "Tiểu Cửu, ngươi nhìn xem cái này." Hắn chỉ vào một tấm bia đá trong bụi cỏ. "Độc môn trọng đại, thiện nhập giả tử." Phượng Cửu nhẹ nhàng đọc ra, khóe môi gợi lên một sự nghiền ngẫm, nheo ánh mắt lại. Chương 148, lửa đốt đỉnh núi. Tiểu Cửu, độc môn là hang ổ của nữ nhân kia. Quan Tập Lâm đệ thấp giọng hỏi, có chút không thể tin nổi. Phải biết rằng độc môn ở Vân Nguyệt Thành chính là tương đương với một gia tộc có thế lực trung đẳng. Không ai biết chủ tử phía sau màn là ai, nhưng không nghĩ, lại là Tô Nhược Vân đã đoạt đi thân phận Tiểu Cửu. Không tồi. Nàng lên tiếng. Lấy ra một cái chai và đổ ra hai viên thuốc, ăn, đây là giải độc hoàn. Nghe vậy, Quan Tập Lâm cầm lấy một viên ăn vào, có chút lo lắng hỏi, chúng ta làm thế nào để diệt độc môn? Ta nghe nói người độc môn cũng không ít, hơn nữa bọn họ rất am hiểu dùng độc, mà chúng ta chỉ có hai người cũng làm được sao? Phượng Cửu cũng nuốt xuống dược hoàn, sau đó nói, không cần trực tiếp động thủ, chúng ta sẽ lấy độc trị độc đối với bọn họ. Đi. Một đêm này, chú định là một đêm không ngủ sáu. Ở trong Phượng Phủ, cõi lòng Tô Nhược Vân còn đang tràn đầy vui sướng, chờ sau bình minh ngày mai sẽ có tin tức tốt truyền đến. Tuy nhiên, đợi đến khi bình minh vẫn không thấy có người tiến đến bẩm báo, phảng phất như đã chìm đáy biển, một chút động tĩnh của cơn gió nhỏ cũng không có. Chờ từ sáng sớm cho đến giữa trưa cũng không có tin tức. Rốt cuộc không thể chờ nổi nữa nên nàng lấy cơ ra khỏi cửa, hướng về chỗ một tòa nhà ở thành Nam mà đi. Cốc cốc. Hai tiếng đập cửa vang lên, nàng đứng ở bên ngoài nhìn trái nhìn phải, đợi một hồi cũng không ai tới mở cửa, dự cảm không tốt trong lòng càng thêm mãnh liệt, nàng lập tức trực tiếp trèo tường vào. Không tiến vào còn tốt, vừa tiến vào, khi nhìn đến một màn trong lồng sắt nơi hậu viện, nàng nhịn không được thở ra một hơi khí lạnh. T. Hình ảnh khó coi khiến sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy nam tử trung niên cũng ở trong lồng sắt, càng khiến nàng kêu lên kinh hãi. Thực lực của hắn tương đương với một gia chủ gia tộc trung đẳng, vẫn luôn đi theo bên người để nàng dễ dàng điều động. Thực lực võ sư đỉnh, cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện giết chết. Thế nhưng trước mắt lại bị làm nhục và chết đi như vậy. Thật sự khiến nàng vừa kinh vừa giận. Chẳng lẽ là huynh muội Quan Tập Lẫm? Nhưng theo điều tra, Quan Tập Lẫm kia ngay cả võ sư đều không phải, sao có thể đưa được võ sư đỉnh và các hộ vệ tiến vào lồng sắt? Nàng lẩm bẩm tự nói, chỉ cảm thấy trong lòng đang nhìn xem đến một màn này thì không cách nào bình tĩnh. Sau đó quyết định liên hệ với người độc môn để hỏi tình huống một chút. Vì thế, lúc xoay người rời đi, nàng châm một mồi lửa đốt căn nhà này. Ra tới bên ngoài, đi ở trên đường cái, nghĩ đến một màn khó coi vừa rồi vẫn có chút ghê tởm. Giết người bất quá là làm cho đầu rơi xuống đất, thậm chí ngay cả nàng ê, cũng không tài nào nghĩ ra được sự trừng phạt tàn nhẫn khiến người sởn tóc gáy như vậy. Các ngươi có nghe nói sao? Đêm qua độc môn đã bị người diệt, nghe nói lửa đã thiêu đốt toàn bộ đỉnh núi, đến sáng nay lửa mới tắt.

là một thế lực mà ngay cả quốc chủ Diệu Nhật Quốc cũng phải sợ hãi. Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận và trở thành phượng chủ phượng vệ, đừng nói là huynh muội kia, thậm chí muốn tiêu diệt một gia tộc trung đẳng bất quá cũng chỉ là một mệnh lệnh mà thôi. Vốn còn đang nghĩ chờ thêm một chút thời gian. Rốt cuộc, trước kia lúc Phượng Thanh Ca còn nhỏ cũng rất ít tiếp xúc với phượng vệ. Các nàng từng tiếp xúc cũng chỉ có một hai gã phượng vệ được điều tới bảo hộ mà thôi. Những người khác, căn bản đều chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng hiện tại, nàng muốn trở thành phượng chủ. Nhất định phải có được thế lực kia. Chương 150, đội quân tinh nhuệ. Hai ngày sau, Phượng Cửu vừa đỡ lão gia tử đi lại trong viện, vừa hỏi, "Gia gia, ngài cảm giác thân thể thế nào rồi? Có tốt hơn chút nào không?" "Ha ha, khá hơn nhiều, nếu có thể để gia gia uống mấy ngụm rượu, phỏng chừng không cần ngươi đỡ, gia gia cũng có thể bước đi như bay." Lão gia tử cười híp mắt, sức mạnh tổng thể và tinh thần cả người sau khi điều dưỡng hai ngày cuối cùng cũng đã trở lại. Chỉ là, mấy ngày không uống rượu, thân thể sau khi khôi phục, thật sự là có chút thèm. Hiện tại không được, chờ thêm mấy ngày nữa ngài muốn uống bao nhiêu thì uống. Nàng đỡ lao đi đến bên cạnh bàn đá trong viện ngồi xuống, rót chén nước cho lão. Phượng nha đầu, khi nào chúng ta về nhà? Ở bên ngoài thế này cũng không phải là biện pháp, hơn nữa trong nhà còn chưa giải quyết Tô Nhược Vân kia. Lão cha hồ đồ của ngươi đã bị dắt mũi mà cũng không biết điều gì đang xảy ra. Lão lắc lắc đầu nói, lại than một tiếng, nói tiếp, hơn nữa, cha ngươi cũng thật là đáng thương, không biết gì cả. Mấy ngày nay, nàng đã nói tất cả sự tình nàng đã trải qua cho lão, lão cảm thấy may mắn là nàng còn sống. Cũng may mắn mình có thể gặp lại nàng ở trên đường cái, nhận ra nàng. Chỉ là, không thể nào nghĩ tới, nữ nhân độc ác trong phủ kia lại chính là Tô Nhược Vân vẫn luôn dịu ngoan đi theo bên người Phượng nha đầu giống như thân tỉ muội. Bụng người cách một lớp da, thật đúng là chỉ nhân chi diện bất chi tâm. Khi thân thể ra ra tốt hơn, chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào. Nàng cười khẽ, cũng cảm thấy đã đến thời điểm quay về Phượng gia. Lão gia tử nghe xong thì rất vui vẻ, vỗ tay nàng và nói ba tiếng, tốt tốt tốt. Tiểu Cửu, Quan Tập Lẫm nhanh chóng bước đến từ bên ngoài, thần sắc vội vàng, nhìn thấy lão gia tử cũng gọi một tiếng, gia gia. Vì có quan hệ với Phượng Cửu, sau khi lão gia tử biết hắn đã tự thỉnh ra khỏi gia tộc, lão liền để hắn gọi mình là Gia Gia và nói rằng sau khi hồi phủ, sẽ để hắn bái Phượng Tiêu làm nghĩa phụ. Nhìn thấy thần sắc nôn nóng mang theo lo lắng của hắn, Phượng Cửu liền hỏi một tiếng, ca, làm sao vậy? Gia Gia, Tiểu Cửu, các ngươi mau hồi Phượng ra đi, Phượng gia đã xảy ra chuyện. Lão gia tử vừa nghe xong, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta mới trở về từ bên ngoài. Nghe nói nghĩa phụ vì Gia Gia mất tích mà nóng lòng đổ bệnh không thể dậy nổi. Hình như nghĩa phụ còn muốn giao phượng vệ cho Tô Nhược Vân điều động, để nàng ta toàn lực tìm kiếm Gia Gia. Hơn nữa, rất nhiều gia tộc trong thành đều được mời đến, chính là vì trưa hôm nay muốn tuyên bố nghi thức, nói cho mọi người biết, chủ tử mới của phượng vệ chính là nữ nhi của hắn. Nhưng vấn đề là nghĩa phụ không biết Phượng Thanh Ca trong phủ là giả. Nếu như giao phượng vệ cho nàng ta, như thế phiền toái có thể rất lớn. Tuy hắn không phải là người phượng gia, nhưng cũng biết thực lực phượng vệ ngay cả hoàng thất cũng đều kiêng kỵ. Một thế lực như vậy, nếu như bị nữ nhân rắn giết kia có được, điều gì có thể tệ hơn? Tô Nhược Vân này, đúng là một con sói vô ơn. Lão gia tử tức giận mắng to, thân thể cha ngươi luôn cường tráng giống như con trâu. Sao có thể chỉ vì ta mất tích hắn ngay lập tức liền đổ bệnh? Nhất định là con sói vô ơn kia lại dùng độc hại người. Nghe được lời này, khoe miệng Phượng Cửu không nhịn được kéo ra cường tráng giống như con trâu. Gia Gia nàng so sánh thật là quá chuẩn xác. Nhưng Gia Gia, vì sao phượng vệ của chúng ta ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ vậy? Đêm đó khi ta mang ngài ra ngoài, cảm thấy thực lực vài tên phượng vệ canh giữ ở cửa cũng chẳng ra gì. Đó là bởi vì, ngươi còn chưa tiếp xúc đến đội quân tinh nhuệ của phượng vệ chúng ta. Lão gia tử đứng lên, một tay chắp ở sau người, một tay vớt râu. Phượng vệ của Phượng gia chúng ta được phân chia theo cấp bậc, mà đội quân tinh nhuệ mới là con át chủ bài của Phượng gia chúng ta.